Chương 431 nhìn Băng Ngữ Hạo một cái, Lý Thất Dạ không khỏi phì cười, lắc đầu nói ra, cô nàng, ngươi bản lãnh thật là lớn, có điều, đừng ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Trừ khi ngươi đem tiên đế chân khí của Băng Vũ tiên đế đến, bằng không thì, ngươi dám làm ẩu, cẩn thận ta đem ngươi bắt trở về làm nha đầu ấm giường. Băng Ngữ Hạ, truyền nhân của Băng Vũ Cung, cho tới nay, thực lực đều là thâm bất khả chắc, làm thân nữ nhi, nàng lại hết lần này tới lần khác nữ giả nam trang, có chút bất cần đời, nhưng mà, tại Đông Bách Thành, nàng rất nổi danh, một mực để cho người ta kiêng kỵ. Nhưng mà, hôm nay tên tiểu quỷ trước mắt này lại không có coi nàng là một chuyện chút nào, quản chi đối mặt nàng uy hiếp, vẫn bình chân như vậy, tựa như là nắm chắc thắng lợi trong tay. Xem ra ngươi là đầy đủ tự tin. Băng Ngữ Hạ từ từ nói, ở trước mặt nàng, dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế, chỉ sợ là rất hiếm thấy, dù là truyền nhân xuất thân từ cổ quốc, cũng chưa chắc dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế. Lý Thất Dạ lườm nàng một cái, cười nói ra, bởi vì ta là Lý Thất Dạ. Một câu bình thản, lại đại khí bằng bạc, khí thế lăng thiên. Bởi vì ta là Lý Thất Dạ. Một câu nói như vậy, bễ nghễ thiên hạ, đàm tiếu bát hoang, đây là tự tin bực nào, có khi khái cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn. Tốt một câu bởi vì ta là Lý Thất Dạ. Qua một hồi lâu, Băng Ngữ Hạ phì cười, tư thế hiên ngang, lại có ba phần vũ mị, rung động lòng người. Băng Ngữ Hạ cuối cùng cười khanh khách nói với Lý Thất Dạ, ngươi phải làm sao mới bằng lòng nói về Tiệt Thiên Bi đây? Không bằng, ta giật dây mai mối cho ngươi một chút như thế nào? Tại Đông Bách Thành, công chúa cổ quốc, thánh nữ đại giáo, thánh môn tiên tử, ta ngược lại quen biết không ít, có muốn ta giật dây, mai mối cho ngươi một chút hay không? Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, nữ nhân ta có thể để ý, cũng không phải mấy nữ nhân bên cạnh ngươi kia, mặc dù không tệ, nhưng, còn thiếu một chút. Không bằng như vậy đi, ngươi lưu ở bên cạnh ta, làm tỳ nữ cho ta, ta cho ngươi biết một cái bí mật trung cực, bí mật liên quan tới Tiệt Thiên Bi của Băng Vũ Cung các ngươi. Không thể không thừa nhận, tổ sư Băng Vũ tiên đế của các ngươi, nàng là quá mức ngạo hoành lạnh băng, bằng không thì, năm đó nàng mang về không chỉ là Tiệt Thiên Bi. Có điều, tổ sư của các ngươi cũng thật là tuyệt thế vô song, đích thật là trí tuệ kinh thiên, vậy mà ếch ngồi đáy giếng, nhìn một đốm mà thấy toàn bộ, lại bị nàng hiểu thấu đáo huyền cơ, thành tựu một đời tiên đế vô địch. Nếu như ngươi lưu ở bên cạnh ta làm một tỷ nữ, ta cho ngươi biết lai lịch chân chính của Tiệt Thiên Bi, đến lúc đó, ngươi lấy được liền không chỉ là Tiệt Thiên Bi đơn giản như vậy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Băng Ngữ Hạ, ánh mắt của Băng Ngữ Hạ lập tức run lên, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ nói ra, ngươi nhận thức tổ sư chúng ta. Ta hy vọng ta có thể quen biết nàng, nhưng đáng tiếc, ta sinh sau trăm ngàn vạn năm, bằng không thì, bằng phong thái tuyệt thế vô song của ta, cùng tổ sư các ngươi sinh một thời đại, ta chính là đạo lữ tốt nhất của nàng. Lý Thất Dạ phì cười, lắc đầu nói ra. Lý Thất Dạ lời này nửa thật nửa giả, làm cho không người nào có thể phân biệt. Đủ tự luyến, chỉ bằng ngươi một cái tiểu quỷ này, cũng muốn tổ sư chúng ta coi trọng ngươi. Khi tổ sư chúng ta còn sống, tuyệt thế phong hoa, xem nam tử trong thiên hạ như cặn bã. Tiểu quỷ giống như ngươi vậy, chỉ sợ tổ sư ta ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi một cái. Băng Ngữ Hạ nhìn thấy Lý Thất Dạ, lắc đầu nói ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đối với Băng Ngữ Hạ nói như vậy, Lý Thất Dạ phì cười, nhưng mà, cũng không có nói thêm cái gì. Ngươi đến tột cùng thế nào mới nguyện ý nói về Tiệt Thiên Bi? Trong chốc lát, Băng Ngữ Hạ trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nhìn Băng Ngữ Hạ nữ giả nam trang trước mắt, không khỏi nở nụ cười. Mặc dù dung mạo của Băng Ngữ Hạ trước mắt cùng tiểu nha đầu Băng Vũ, năm đó không hề giống, nhưng mà, phong thái của nàng thật là có mấy phần tương tự, đặc biệt thời điểm hai người bọn họ đều là nữ giả nam trang. Có điều, Băng Ngữ Hạ trước mắt còn không bằng Băng Vũ tiên đế năm đó, một nha đầu ngạo tới cực điểm, ngạo hoành băng lãnh, có điều, nàng thật là có dạng vốn liếng này. Mà thôi, con người của ta giúp người làm niềm vui, ai kêu ta đọc sách đọc nhiều lắm, biết được càng nhiều, trách nhiệm lại càng lớn, ngươi nói có phải hay không? Lý Thất Dạ cười cười, cuối cùng nói ra, cho ngươi một cái nhắc nhở nho nhỏ, đừng tốn thời gian ở ý tứ bi văn, ý nghĩa của bi văn căn bản chính là không có ý nghĩa. Nghe nói như thế, Băng Ngữ Hạ không khỏi lẩm bẩm nói ra, ý nghĩa bi văn căn bản chính là không có ý nghĩa. Nha đầu, đừng cả ngày nữ giả nam trang. Một nữ hài tử, liền là một nữ hài tử, đừng đi làm một nam nhân. Đừng giống như tổ sư các ngươi, cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lại. Cuối cùng, Lý Thất Dạ có chút cảm khái nói một câu, xoay người rời đi. Vừa nghe đến chuyện đó, trong nội tâm Băng Ngữ Hạ lập tức chấn động, ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ đã đi ra lầu vũ, nhìn không tới thần thái của hắn. Cuối cùng, Băng Ngữ Hạ mang theo nữ đệ tử Băng Vũ Cung rời đi. Thời điểm rời đi, Băng Ngữ Hạ thu lại quạt xếp trong tay, tựa như là công tử phong độ nhẹ nhàng, cười nói với Lý Thất Dạ, Nếu Lý đạo hữu có hứng thú, ngày khác ta dắt dắt Tơ Hồng cho ngươi, giới thiệu mấy công chúa cổ quốc cho ngươi quen biết một chút. Gặp Băng Ngữ Hạ còn là bộ dáng bất cần đời này, Lý Thất Dạ cười khổ một cái. Thời điểm Băng Ngữ Hạ mang theo đệ tử Băng Vũ Cung phiêu nhiên mà đi, nhìn qua bóng lưng của nàng, trong lòng của hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mặc dù dung mạo của Băng Ngữ Hạ hoàn toàn không giống Băng Vũ Tiên Đế, nhưng mà, phong thái kia của nàng, lại làm cho hắn nghĩ tới Băng Vũ Tiên Đế, nha đầu kia ngạo hoành lạnh như băng. Mặc dù nói, năm đó hắn cũng không có bồi dưỡng qua nha đầu kia, nhưng mà, năm đó là hắn chỉ dẫn Chiến Thần Điện, đem nha đầu kia chiêu nhập môn tường. Đáng tiếc, đám lão đầu Chiến Thần Điện kia cuối cùng vẫn không thể nắm chặt cơ hội, không thể hào hào đem nàng bồi dưỡng thành tiên đế. Cuối cùng nha đầu này rời đi Chiến Thần Điện, tự mình độc sông cửu giới, thành tựu một đời tiên đế vô địch. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cái nha đầu ngạo hoành lạnh như băng kia, vẫn luôn là rất ngạo, cả đời vô địch, cả đời đi xuống, cuối cùng vẫn một thân một mình, cô độc sống quãng đời còn lại. Nha đầu kia. Cuối cùng, trong nội tâm Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lòng nha đầu kia cuối cùng hoặc nhiều hoặc ít đều đang hận hắn đi. Người đã đi, còn không nỡ sao? Gặp bộ dáng Lý Thất Dạ thất hồn lạc phách, Chi Tiểu Điệp nhìn hắn một cái, khinh thường nói. Chi Tiểu Đao cũng không khỏi nói ra, Lý huynh ưa thích băng tiên tử. Hắn vẫn luôn nghĩ tác hợp Lý Thất Dạ cùng tỷ tỷ mình, nếu quả như thật là Băng Ngữ Hạ chen vào một chân, tỷ tỷ của hắn thực sự không thể cùng Băng Ngữ Hạ sánh vai. Ưa thích? Lý Thất Dạ cười cười nói ra, nha đầu kia không tệ, nếu làm tỷ nữ cho ta, ta có thể tiếp nhận. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Chi Tiểu Điệp tức giận nói ra, ngươi biết nàng là ai chăng? Cũng dám nói để cho nàng làm tỷ nữ. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Truyền nhân Băng Vũ Cung mà thôi, coi như là nữ truyền nhân của Phi Tiên Giáo, cũng không có cái gì ghê gớm, làm tỷ nữ của ta, vừa vặn được thông qua. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói ra, hai tỷ nữ bên cạnh ta không kém bất luận tiên tử công chúa nào trong thiên hạ. Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức để hai tỷ đệ Chi Tiểu Đao cùng Chi Tiểu Điệp im lặng, cuồng ngạo vô song như thế, bọn hắn ngoại trừ im lặng vẫn là im lặng, thế gian dám nói ra lời nói cuồng ngạo như vậy, cũng xem như một cái kỳ hoa. Mà Tư Không Thâu Thiên thì quỷ dị nhìn lấy Lý Thất Dạ, nếu người khác nói muốn thu truyền nhân Băng Vũ Cung làm tỷ nữ, hắn nhất định sẽ coi như trò cười, nói đùa gì vậy, truyền nhân Băng Vũ Cung cao cao tại thượng. Phóng nhãn Đông Bách Thành, chỉ sợ không ai có thể thu nàng làm tỷ nữ. Nhưng mà, khi Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói ra, cái này để trong lòng của hắn vì đó dùng mình, tựa hồ, loại chuyện không thể nào này đối với Lý Thất Dạ mà nói, không tính là một chuyện. Cái này cũng không giống như là khẩu suất cùng ngôn. Ba vị đạo hữu, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta còn sẽ có thời điểm lại gặp nhau, ngày khác gặp lại. Ở thời điểm này, Tư Không Thâu Thiên dự định chuồn đi, hắn còn là rất kiêng kỵ Lý Thất Dạ, không nguyện ý ở lâu xuống. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Tư Không Thâu Thiên, cũng không có giữ lại, này mới khiến Tư Không Thâu Thiên thở dài một hơi. Chi Tiểu Đao liền không làm, không khỏi nhảy dựng lên, nói ra, này, tiểu tặc, dược liệu của ta ngươi còn không có trả lại cho ta đây này. Nhất định trả, nhất định trả. Tư Không Thâu Thiên lập tức lời thề son sắt nói, lần tiếp theo ta nhất định sẽ đem dược liệu của Chỉ Huynh đưa đến Sư Hống Môn, một cây cũng không ít, để hắn đi đi. Lý Thất Dạ cười cười nói ra, ta tin tưởng hắn sẽ trả ngươi. Đa tạ Lý đạo huynh tín nhiệm. Tư Không Thâu Thiên tạ ơn Lý Thất Dạ, lập tức chuồn đi. Lý Thất Dạ không nói cái khác, sau đó liền cùng tỷ đệ Chi Tiểu Điệp chạy về Sư Hống Môn. Cầm đi đi, chuẩn bị dược liệu kỹ càng, 3 ngày sau ta cải mệnh cho ngươi. Trở lại Sư Hống Môn, Lý Thất Dạ đem hủ minh đậu ném cho Chi Tiểu Đao, nói ra. Chi Tiểu Đao vừa tiếp xúc với hủ minh đậu, ngẩn ngơ nói ra, cái này, đây là Lý huynh đấu giá mua trở về. Cực phẩm hủ minh đậu như thế. Ở trên thị trường, đó là giá trị hơn 100 vạn. Hơn nữa, dạng cực phẩm này, coi như người khác có, cũng chưa chắc nguyện ý bán. Xem như lễ gặp mặt của chúng ta đi, miễn cho tỷ ngươi lại hoài nghi ta lừa gạt dược liệu của ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, quay người đi vào trong phòng. Chi Tiểu Đao ngây ngốc một chút, phải biết, Lý Thất Dạ đã cho lễ ra mắt, còn là thiên thạch kim quy. Tự đại cuồng. Chi Tiểu Điệp tức giận, không khỏi dậm chân một cái, sau đó xoay người rời đi, trong nội tâm tức giận. Thời điểm đấu giá mộ phần, nàng cùng hắn diễn một tuồng kịch, hiện tại ngược lại bị tự đại cuồng này xem thường, tức chết nàng. Về phần Chi Tiểu Đao chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn là rất muốn tác hợp Lý Thất Dạ cùng tỷ tỷ của hắn, muốn đem bọn hắn hợp thành một đôi, nhưng mà, hiện tại xem ra Lý Thất Dạ cũng không có coi trọng tỷ tỷ nàng. Sau khi hai tỷ đệ Chi Tiểu Điệp đều rời khỏi, lúc này Lý Thất Dạ mới trịnh trọng lấy ra thước gỗ từ trong đấu giá mộ phần đạt được, lại một lần nữa cẩn thận suy nghĩ chi thước gỗ này. Mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha. hai vạn đại hiền tinh bích, quản chi là đại hiền tinh bích cấp bậc thấp nhất, đối với bất luận một tu sĩ nào mà nói, cũng là một bút số lượng lớn, thậm chí là một thiên văn sổ tự, thậm chí là một môn phái, muốn xuất ra hai vạn đại hiền tinh bích chỉ sợ cũng khó khăn. Đối với rất nhiều người, thậm chí là tuyệt đại đa số người mà nói, lấy hai vạn đại hiền tinh bích mua một vật kỷ niệm, đây tuyệt đối là điên rồi, phá gia chi tử cũng không có khả năng bại gia đến trình độ như vậy. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại rõ ràng biết, đây tuyệt đối không phải vật kỷ niệm gì, cái gọi là diệp quỷ mộc, kia bất quá là thuyết pháp hắn lừa dối thừa cổ các mà thôi. Không sai, vân gỗ của thước gỗ này nhìn đích thật là có điểm giống diệp quỷ mộc, trên thực tế, nó căn bản không phải là diệp quỷ mộc. Hiện tại nắm giữ thước gỗ ở trong tay, Lý Thất Dạ có thể thập phần khẳng định, cái thước gỗ này chính là lấy quỷ tổ mộc chế thành, bên trong cửu giới, ở trong bát hoang, chỉ có một gốc quỷ tổ thụ. Tại thời điểm đấu giá mộ phần, Lý Thất Dạ nói cũng không phải toàn bộ là giả, cái đồ vật này, đích thật là cùng quỷ tộc có quan hệ, thậm chí là cùng quỷ tộc khởi nguyên có quan hệ. Quỷ tộc khởi nguyên cho tới nay có 3 loại thuyết pháp, loại thuyết pháp thứ nhất chính là bản thân quỷ tộc tự xưng, hơn nữa cũng là thuyết pháp bị cho rằng có độ tin cậy cao nhất. Cái kia chính là tổ tiên quỷ tộc từ quỷ thành tiên, cuối cùng lưu lại hậu đại trên thế gian, từ đó về sau, diễn sinh bách tộc, mới có quỷ tộc hôm nay, chính là bởi vì loại thuyết pháp này, quỷ tộc cũng coi như xưng là quỷ tiên tộc. Một loại thuyết pháp khác, là có truyền ngôn nói, thủy tổ quỷ tộc chính là một chân quỷ, cùng nữ tử thế gian kết hợp, cuối cùng mới có thể sinh sôi nảy nở hậu đại, sinh ra bách tộc, thành quỷ tộc vô cùng to lớn hôm nay. Đối với loại thuyết pháp này, quỷ tộc cũng có người tin. Cũng có người không tin, đa số quỷ tộc là không thừa nhận loại thuyết pháp này, cũng không phủ nhận loại thuyết pháp này. Loại thuyết pháp cuối cùng một là một mực bị quỷ tộc phủ nhận, quỷ tộc danh xưng có bách tộc, bảng chi rất nhiều, nhưng mà, trên cơ bản bách tộc đều phủ nhận loại thuyết pháp cuối cùng. Loại thuyết pháp cuối cùng cho rằng, thủy tổ quỷ tộc chính là một bộ cổ thi này sinh ra hồn phách, sống lại, cùng nữ tử thế gian kết hợp, truyền xuống hậu đại, sinh sôi nảy nở thành quỷ tộc. Nhưng mà, đối với loại thuyết pháp này, chính quỷ tộc bọn hắn vẫn luôn phủ nhận, nếu như bên trong quỷ tộc có người tán đồng loại thuyết pháp này, sẽ bị trách là dị đoan. Hậu thế không có ai biết, vì cái gì quỷ tộc sẽ phản cảm loại thuyết pháp này như thế. Trên thực tế, bản thân quỷ tộc cũng nói không rõ ràng chuyện này, phủ nhận loại thuyết pháp này từ thời đại hoang mãng đã có, một mực duy trì đến bây giờ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ sống vô số năm tháng, lại biết một ít nội tình liên quan tới loại thuyết pháp cuối cùng, thực sự không phải là bắn tên không đích. Tại niên đại cực kỳ cổ xưa, hoàn toàn chính xác là xuất hiện qua một cổ thi sống lại, thế gian không có ai biết cổ thi này trước đó đã sống bao lâu. Về phần cổ thi này sinh ra hồn phách, hậu thế rất khó khảo cứu nó có phải là quỷ tộc thủy tổ hay không. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại biết một bí mật mà người hậu thế không biết, quỷ tộc khởi nguyên, đã từng có một cây quỷ tổ thụ, đây là quỷ tổ thụ duy nhất của thế gian, tuyệt đối được xưng tụng tuyệt thế tiên thụ hoặc nói là vô song thần thụ. Gốc quỷ tổ thụ này ở một mức độ nào đó quan hệ đến quỷ tộc khởi nguyên. Tại thời điểm rất cổ xưa, truyền thuyết quỷ tộc thủy tổ lưu lại một cái chìa khóa này có thể mở ra bí mật của quỷ tộc khởi nguyên, cùng quỷ tổ thụ có ngàn vạn tia quan hệ. Mà chìa khóa này được gọi là quỷ nguyên tổ thược, trong này cất giấu bí mật kinh thiên. Ở đời sau, có một thời đại, Lý Thất Dạ làm âm nha từng nghe nói qua một ít tin đồn, tại thời đại kia, một dược đạo thế gia nào đó ở Đông Lâm Thành đã từng cùng một quỷ tộc thông gia. Nghe nói, bên trong quỷ tộc này có một vị nhân vật khó lường, có truyền ngôn nói là một vị chân quỷ. Đáng tiếc, quỷ tộc này thờ phụng loại thuyết pháp quỷ tộc khởi nguyên thứ ba, cuối cùng triệt để diệt vong. Mà đại nhân vật của quỷ tộc trong truyền thuyết kia, có thể là một vị chân quỷ, cuối cùng trốn vào Đông Lâm Thành, trốn vào dược đạo thế gia, tránh thoát một kiếp. Lần này đấu giá mộ phần, Lý Thất Dạ nhìn địa thế sơn cốc, cảm thấy chỗ này có khả năng liền là nơi ở của dược đạo thế gia trong truyền thuyết kia. Sau khi mở quan tài, nhìn thấy thi cốt đen nhánh trong quan cỗ kia, Lý Thất Dạ liền có thể khẳng định trong này mai táng không phải dược sư truyền kỳ, cái kia bất quá là mượn quan tài mai táng mà thôi, đó là một đại nhân vật của quỷ tộc, hơn nữa, người này khi còn sống nhận qua trấn áp, đã tiêu ma thần tính của hắn. Truyền thuyết này đã từng dính đến một vấn đề, truyền thuyết, quỷ tộc này đã từng thập phần tín ngưỡng loại thuyết pháp quỷ tộc khởi nguyên thứ ba, thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào đi tìm bí mật chân chính của quỷ tộc khởi nguyên. Về sau, có truyền ngôn nói quỷ tộc này lấy được cơ duyên, vậy mà đã tìm được quỷ tổ thụ trong truyền thuyết, cũng lấy được kỳ ngộ, lấy được quỷ nguyên tổ thừa có thể giải mở bí mật quỷ tộc. Chính là bởi vì như thế, khiến tộc này càng tin phụng loại thuyết pháp quỷ tộc khởi nguyên thứ ba, tộc này thậm chí muốn chứng thực loại thuyết pháp kia, cũng là bởi vì như thế, mới đưa tới tai họa ngập đầu cho tộc này. Quỷ nguyên tổ thừa. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve thước gỗ trong tay, không khỏi lộ ra tiếu dung. Thời điểm đấu giá mộ phần, khi hắn nhìn thấy chi thước gỗ này, hắn liền đoán được lai lịch chi thước gỗ này, quỷ nguyên tổ thược trong truyền thuyết. Hiện tại, thước gỗ này ở trong tay, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, đây là quỷ nguyên tổ thược. Trên thực tế, coi như là quỷ tộc, đối với loại truyền thuyết quỷ nguyên tổ thược này cũng một mực ôm thái độ hoài nghi, thế gian căn bản không có loại vật này, chẳng qua là một ít dị đoan bịa đặt đi ra. Quỷ tiên bách tộc ôm thái độ như vậy, cũng không kỳ quái, dù sao hậu thế không có người thấy qua chìa khóa này, chớ nói chi là giải khai bí mật quỷ tộc khởi nguyên. Nhưng mà, đối với quỷ tộc khởi nguyên, đối với quỷ tổ thụ trong truyền thuyết, đối với bộ cổ thi quỷ tộc kia, Lý Thất Dạ lại so với thế nhân biết càng nhiều, coi như là quỷ tộc, cũng còn lâu mới có thể như hắn. Lý Thất Dạ biết, tại thời đại rất cổ xưa, quỷ tộc đích thật là tồn tại một bộ cổ thi như vậy. Về phần nó có phải quỷ tộc thủy tổ hay không, nó có phải quỷ tộc khởi nguyên hay không, chuyện này còn đáng giá thương thảo. 99 tiểu quỷ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt thước gỗ, lẩm bẩm nói ra, như trong truyền thuyết. Ta cũng muốn xem thử ngươi có thể mang đến bí mật như thế nào cho ta. Mang đến cho ta chỗ tốt như thế nào, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Phía trên thước gỗ, điêu khắc 99 tiểu quỷ hình thái khác nhau. Trên thực tế, Lý Thất Dạ lại biết, 99 tên tiểu quỷ này căn bản cũng không phải là điêu khắc lên đi. Mặc dù thước gỗ vào tay, nhưng Lý Thất Dạ còn cần tốn thời gian đi cân nhắc nó. Muốn minh bạch huyền diệu của quỷ nguyên tổ thược, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Có điều, đối với Lý Thất Dạ mà nói, 2 vạn đại hiền tinh bích mua đến thanh quỷ nguyên tổ thược này, đây tuyệt đối là giá trị. Đây chính là vật hắn muốn, tục ngữ nói, tìm phá thiết hài vô mịch sử, được đến không mất chút công phu. Khi Chỉ Tiểu Đao chuẩn bị xong dược liệu, Lý Thất Dạ liền chuẩn bị cải mệnh cho hắn. Đối với Lý Thất Dạ cải mệnh, trưởng lão không bế quan của sư hống môn vốn định đứng ngoài quan sát, lấy chứng thực là thật hay giả. Nhưng mà, lại bị Lý Thất Dạ cự tuyệt. Thời điểm cải mệnh cho Chỉ Tiểu Đao, Lý Thất Dạ duy nhất cho phép Chỉ Tiểu Điệp đứng ngoài quan sát. Trên thực tế Chi Tiểu Điệp cũng không yên lòng, dù sao, cải mệnh thực sự không phải là trò đùa, một khi xuất hiện sai lầm, cái kia chính là để Chi Tiểu Đao trở thành phế nhân. Trên thực tế, ở trước khi bắt đầu, Chi Tiểu Điệp cũng như cũ không yên lòng, nhịn không được hỏi, cái này có khó không? Cải mệnh, đây là nghịch thiên mà đi, cái này sẽ đưa tới thiên khiển. Chi Tiểu Điệp lo lắng không phải là không có đạo lý, coi như là truyền kỳ dược sư cũng chưa chắc có thực lực cải mệnh kia. Cải mệnh là sự tình cực kỳ huyền ảo, có truyền kỳ dược sư coi như là dùng cả đời, cũng chưa chắc có thể thăm dò ra huyền bí của cải mệnh. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn nàng nói ra, yên tâm đi, đây là chuyện nhỏ, chính xác mà nói, cái này không gọi cải mệnh, cái này gọi là tấn mệnh. Tiểu đao chính là quy mệnh, chỉ ra các ngươi trời sinh quy mệnh, có tỷ lệ di truyền rất lớn, thủy tổ các ngươi chính là thiên quy mệnh, hiện tại muốn biến thành thiên quy mệnh, đây chẳng qua là lớn mạnh chân mệnh bản nguyên mà thôi. Chân chính cải mệnh, vậy không giống với lúc trước. Tỷ như ngươi là mệnh cách phổ thông, muốn biến thành thánh mệnh, đây mới thực sự là cải mệnh, loại sự tình nghịch thiên này, là sẽ đưa tới thiên diệt, thượng thiên tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, loại cải mệnh thuộc về trong phạm chủ tấn mệnh này, đối với Lý Thất Dạ mà nói là có 10 phần nắm chắc, tại thời điểm xa xôi cổ xưa, hắn cùng với dược thần đã từng thao tác qua cải mệnh chân chính, thậm chí thao tác qua cái gọi là tiên mệnh trong truyền thuyết. Ở đời sau, hắn cũng mấy lần thao tác qua cải mệnh chân chính. Cải mệnh duyên thọ, tại đương thời, không có người so với hắn càng hiểu biết. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chi Tiểu Điệp y nguyên lo lắng nói, loại tấn mệnh này có đưa tới thiên khiển không? Nàng so với ai khác đều quan tâm đệ đệ của mình. Nàng cũng không hy vọng đệ đệ của mình xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bằng không thì, nàng nên như thế nào hướng mẫu thân của nàng giao phó? Tiểu thiên khiển, vậy không thành vấn đề, ta đã dám làm cho hắn, thì đã tính trước chuyện này. Lý Thất Dạ khoát tay nói ra, tốt, ngươi đừng ở bên cạnh dài dòng, ta muốn động thủ. Thái độ của Lý Thất Dạ như vậy làm Chỉ Tiểu Điệp, tức giận đến trong nội tâm khó mà nuốt được một hơi này, không khỏi hận hận chừng Lý Thất Dạ một cái. Làm thiên chi kiêu nữ, nàng chính là Kim Chi Ngọc Diệp, không biết bao nhiêu người nhân nhượng lấy nàng, bưng lấy nàng, đặc biệt là tuổi trẻ tuấn ngạn, càng là đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng mà, tên tiểu quỷ trước mắt này căn bản là không có đem nàng để ở trong lòng. Căn bản không coi như một chuyện, này làm sao không cho nàng tức giận đây? Tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ta tin tưởng Lý huynh tuyệt đối có thực lực này. Chi Tiểu Đao bề bộn an ủi tỷ tỷ của hắn, hắn thật đúng là sợ bọn họ trở mặt, hắn còn muốn tác hợp 2 người bọn họ đây này. Tốt, chuẩn bị kỹ càng đi, nhớ kỹ cách làm ta nói với ngươi không? Lý Thất Dạ phân phó Chi Tiểu Đao nói. Chi Tiểu Đao hít thở một cái thật sâu, nhẹ gật đầu, nói ra, Lý huynh, ta chuẩn bị xong, động thủ đi. Lý Thất Dạ tế ra Vạn Lô Thần, quát khẽ nói, mở, vừa dứt lời, Vạn Lô Thần hạ xuống trên mặt đất, hóa thành cự lô, miệng cóc ngậm chặt, bên trong tự thành thiên địa, rộng lớn vô cùng. Lúc này, bàn tay trái của Lý Thất Dạ chạm vào thân lô, vận chuyển dược đạo chi thuật, lập tức vạn thần lô hiển hiện hỏa nguyên, lô hỏa hừng hực vọt lên, ở dưới dược đạo ngự hỏa chi thuật của Lý Thất Dạ, lô hỏa trong nháy mắt kết thành một cái hỏa đỉnh diễn hóa, trên đỉnh có cổ dược phiêu hương, có thần thụ chập chờn, có bảo thuật diễn biến, thần kỳ khó lường. Nhìn thấy hỏa đỉnh diễn hóa như thế, tỷ đệ chi tiểu điệp cũng không khỏi trong nội tâm chấn động, bọn hắn từng gặp dược sư trong môn luyện đan, nhưng mà, chưa bao giờ có thể có ngự hỏa chi thuật như thế, chưa bao giờ có hóa đỉnh chi pháp cao thâm. Ở dưới diễn hóa, hỏa đỉnh rốt cục hóa thành một cái dược đỉnh phong cách cổ xưa trầm hậu, dược đỉnh cực lớn, có thể chứa 5-3 người. Sau khi toàn bộ dược đỉnh hóa thành, ẩn ẩn có tiếng long ngâm hổ khiếu. Bỏ thuốc. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào dược đỉnh biến hóa, phân phó nói. Chi tiểu điệp không dám có chút do dự, lập tức đem dược liệu chuẩn bị xong dựa theo trình tự lần lượt đầu nhập trong dược đỉnh, khoảng cách thời gian bỏ thuốc đều theo Lý Thất Dạ phân phó. Lý Thất Dạ lấy dược đạo chi thuật thúc dục dược đỉnh, luyện hóa cả lô dược liệu, trong nháy mắt, cả lô dược liệu bị luyện thành dược chất, Lý Thất Dạ quát to một tiếng, dược đỉnh đột nhiên phân hóa, đem cặn thuốc trong đỉnh bóc ra, đầu nhập vào bên trong lô thần hỏa nguyên, khiến ở trong dược đỉnh chỉ còn lại dược chất tinh khiết nhất. Thủ đoạn bóc ra như thế, để tỷ đệ chi tiểu điệp không tinh thông dược đạo không khỏi vì đó chấn động, đây tuyệt đối là thủ đoạn của đại tông sư cấp, thủ đoạn bóc ra cặn thuốc như thế, ít nhất sư hống môn bọn hắn không có một dược sư nào có thể làm được. Lúc này chi tiểu điệp cũng không khỏi trở nên động dung, trước đó, nàng từng cho rằng Lý Thất Dạ là muốn lừa đảo dược liệu của đệ đệ mình, không nghĩ tới, cái tiểu quỷ so với nàng còn nhỏ này vậy mà thủ đoạn nghịch thiên như thế. Tới phiên ngươi. Lúc này, Lý Thất Dạ đối với chi tiểu đao quát khẽ một tiếng, chi tiểu đao không chút do dự, nhảy vào trong dược đỉnh. Rầm rầm rầm sau khi chi tiểu đao nhảy vào trong dược đỉnh, cả người đều bao phủ ở bên trong dược chấp. Tại thời khắc này, dược đỉnh một trận oanh minh, tựa như long đằng phượng tường, hiện ra dị tượng. Tiếp lấy thanh âm tư, tư, tư vang lên, dược chấp như là châm nhỏ đâm vào bên trong gân cốt yếu huyệt của chi tiểu đao. Cái này lập tức để toàn thân chi tiểu đao kịch chấn, đau nhức khôn cùng, trong lúc nhất thời khuôn mặt vặn vẹo, hết sức thống khổ. Thấy một màn như vậy, chi tiểu điệp cũng không khỏi ngừng thở, trái tim treo ở dưới cổ họng, không khỏi nắm thật chặt hai tay, vô cùng lo lắng. Ngao ngay thời điểm dược chấp, như châm đâm vào bên trong gân cốt yếu huyệt của chi tiểu đao, một tiếng sư hống vang lên, một đầu sư tử hoàng kim hiển hiện, khi đầu sư tử hoàng kim này hiển hiện, lập tức hoành phách vô cùng, thân thể chi tiểu đao lập tức có khuynh hướng bùng nổ. Bắp thịt bí lên, tràn đầy lực lượng, giống như muốn lập tức bộc phát. Mở mệnh cung. Khi bá sư thể của chi tiểu đao hiển hiện, Lý Thất Dạ lập tức quát khẽ nói. Chi tiểu đao hét lớn một tiếng, mệnh cung hiện lên ở trên đỉnh đầu, thời điểm mở ra mệnh cung, chân mệnh hiển hiện. Vào lúc này, chân mệnh có một lão quy làm bạn, đây là chân mệnh cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều tu sĩ chân mệnh liền là chân mệnh thuần túy, không có những vật khác làm bạn, nhưng mà, chân mệnh của chi tiểu đao lại có một lão quy làm bạn. Đây chính là quy mệnh của hắn. Vừa thấy được lão quy, bá sư giống như là nhìn thấy cừu địch, lập tức nhào lên, muốn lao vào cắn về phía lão quy. Khởi, chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, cả lô dược chấp rầm rầm rung động, một đầu dược long vậy mà từ trong dược đỉnh nhảy ra. Trong nháy mắt, long khiếu cửu thiên, dược long gào thét một tiếng, thân thể cuốn một cái, lập tức quấn lấy bá sư. Giống bá sư phản kích, trong lúc nhất thời, ở trong dược đỉnh một trận long tranh sư đấu kéo lên màn tre. Dược long thét dài, bá sư gầm gào, dược long gắt gao quấn lấy bá sư lại muốn cắn đứt dược long tránh ra. Chuẩn bị thừa nhận thống khổ. Lý Thất Dạ quát, trong nháy mắt, tay phải từ bên trong hỏa nguyên của vạn lô thần vê lên lô hỏa. Thời điểm lô hỏa rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, lô hỏa lập tức hóa thành ngân châm châm cứu, còn mang theo hỏa tuyến vừa dài vừa mịn. Phốc một tiếng, Lý Thất Dạ ra tay như thiểm điện, trong nháy mắt, từng cây châm cứu cắm vào thể nội lão quy. Trong nháy mắt, lão quy thống khổ đến lăn qua lăn lại. A, chi tiểu đao cũng khó nhận thống khổ như vậy, đây là thống khổ tới từ chỗ sâu nhất ở trong linh hồn, vượt xa khỏi cực hạn nhục thân, hắn đau đến hét thảm lên, cắn nát cương nha. Ổn định, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, thanh âm của hắn như là thần trung mộ cổ, cảnh tỉnh cho chi tiểu đao đang vô cùng thống khổ, như là thể hồ quán đỉnh, chi tiểu đao lập tức vì đó chấn động, hắn liều mạng ổn định tinh thần của mình, mặc dù là như thế, toàn thân hắn run rẩy, cực kỳ thống khổ. Lúc này chi tiểu điệp cũng không khỏi chăm chú siết quả đấm, khẩn trương đến sắp quên mất hít thở. Lúc này, tay phải của Lý Thất Dạ như là ảo thuật, điều khiển từng cây hỏa tuyến đâm vào trong lão quy, hỏa tuyến ở trong người lão quy di chuyển xen lẫn, trong thời gian nháy con mắt, vậy mà xen lẫn thành một phù văn thâm ảo huyền diệu, phù văn này tựa như là in dấu vào chỗ sâu nhất trong linh hồn lão quy, sáng rực sinh huy. Khởi, ở một khắc phù văn thâm ảo huyền diệu kia dệt thành, Lý Thất Dạ tay trái trưởng lô, lấy dược đạo chi thuật thúc dục dược chấp, lập tức tiếng phượng hót vang lên, dược chấp vậy mà hóa thành một con phi phượng, mang theo tất cả dược chấp trong đỉnh thoáng cái bay lên, phóng tới lão quy. Trong nháy mắt này, hỏa tuyến xen lẫn thành phù văn thần bí lập tức bạo phát khí tức cường đại, quang mang chói mắt, phù văn thần kỳ kia vậy mà thoáng cái đem phi phượng đánh tới cắn nuốt, đem tất cả dược chấp đều nuốt vào, lấy tốc độ bất khả tư nghị hấp thu dược lực. Phanh một tiếng, khi phù văn này hấp thu tinh hoa dược chấp xong, vậy mà thoáng cái lớn mạnh, cắm rễ ở trong thể nội lão quy. Đi, lúc này, Lý Thất Dạ thúc dục dược long ngâm nga một tiếng, buông ra bá sư, trong nháy mắt hướng phù văn cắm rễ ở trong cơ thể lão quy bay đi, trong nháy mắt dược long từ dược chấp biến thành toàn bộ bị phù văn này hấp thu. Một khi hấp thu tất cả dược chấp tinh hoa, phù văn kia tựa như cây giống khỏe mạnh, trong chớp mắt sinh trưởng thành đại thụ che trời. Ở trong nháy mắt, phù văn cùng lão quy thoáng cái hòa thành một thể. Ngao, ở thời điểm này, bá sư mất đi đối thủ cuồng hống một tiếng, hướng lão quy đánh tới, muốn cắn lão quy. Ngay một khắc này, lão quy đột nhiên mở cặp mắt ra, một đôi mắt như là thần nhãn. Phanh, lão quy đột nhiên duỗi ra một cái cự chảo, theo một tiếng vang thật lớn, một chảo đem bá sư đè lại. Bá sư cuồng hống lấy, muốn đứng lên, nhưng mà, ở dưới cự chảo của lão quy chấn áp, căn bản là không đứng dậy được. Ông một tiếng vang lên. Lúc này trên người lão quy thần quang lưu động, thần quang dâng lên trên mai rùa, xen lẫn thành một mảnh, hóa thành một mảnh thanh thiên, bị lão quy cõng lên. Quy phụ trời xanh, ở thời điểm này, lão quy khí thế bằng bạc, tựa như là biến hóa thành một thần quy có thể nâng lên cửu thiên. Phanh một tiếng, vừa lúc đó, lão quy vỗ cự chảo, trong nháy mắt liền đem bá sư đánh bay ra, bá sư run lên một cái, muốn lao lại, nhưng mà cuối cùng vẫn dừng lại, nhìn lấy lão quy, lộ ra kiêng kỵ, khi lão quy phát tán phụ thiên chi thế. Để bá sư cũng sợ hãi, tùy theo ẩn vào thể nội. Thành, nhìn thấy một màn này, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, mà chỉ tiểu đao thống khổ không chịu nổi cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Lúc này, lão quy nương theo lấy chân mệnh, lưng đeo trời xanh, bình chân như vậy, giống như là một thần quy chân chính. Thấy một màn như vậy, chỉ tiểu điệp vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới vậy mà thành công, đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Đùng đùng, ngay thời điểm chỉ tiểu điệp thở dài một hơi. Vừa lúc đó, đột nhiên, trên trời rơi xuống lôi điện, một trụ lôi điện thô to như vại nước từ trên trời giáng xuống, thẳng đến chi tiểu đao, muốn đem chi tiểu đao đánh chết. Thiên khiển, gặp lôi điện thô to như vại nước, sắc mặt chi tiểu điệp đại biến, La Thất Thanh nói. Khởi, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ quát to, vạn lô thần lập tức trương miệng rộng, chỗ sâu nhất dâng trào lên hỏa nguyên, trong nháy mắt này, hỏa nguyên vậy mà hóa thành miệng to, thâm bất khả chắc, tựa như có thể thôn phệ hết thảy, lốp bốp từng đợt thiểm điện run rẩy. Tại thời điểm hai tỷ đệ chi tiểu đao, chi tiểu điệp còn không kịp phản ứng, hỏa nguyên đã đem lôi điện bổ xuống nuốt chửng không còn một mảnh. Hỏa nguyên như miệng to cắn nuốt hết lôi điện từ trên trời giáng xuống, một bộ còn không đủ, lúc này mới chậm rãi lui về trong lò. Chỉ là tiểu kiếp, cũng dám bổ xuống. Sau khi hỏa nguyên thôn phệ lôi điện, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói. Một lô thần tốt, đều là trải qua thiên địa lôi kiếp, về phần vạn lô thần. Vậy không cần nói, nó trải qua thiên địa lôi kiếp đếm cũng đếm không hết. Thiên địa lôi kiếp cường đại hơn nữa nó cũng trải qua, tiểu lôi kiếp như loại này đối với vạn lô thần mà nói, cái kia bất quá là một bữa ăn sáng, thậm chí nhét kẽ răng cho nó cũng không đủ. Được rồi, thời điểm hai tỷ đệ chi tiểu điệp thất thần, Lý Thất Dạ thu dược đỉnh, thả ra chi tiểu đao, phong khinh vân đạm nói. Trong lúc nhất thời, chi tiểu điệp là ngốc tại nơi đó, cả người đều thất thần, thật lâu khó lấy lại tinh thần, một màn này quá rung động. Cải mệnh, đây là dược đạo chi pháp thâm ảo cỡ nào? Đã từng có không biết bao nhiêu dược sư cố gắng cả đời, cũng không thể dính đến lĩnh vực cải mệnh này, coi như là truyền kỳ dược sư, muốn cải mệnh thành công, cũng là cực kỳ khó khăn. Mặc dù nói, đệ đệ của nàng chỉ là tấn mệnh, không tính là chân chính cải mệnh, nhưng, vẫn là khó khăn trùng điệp, cái này nhất định phải có dược đạo tu hành cực kỳ thâm hậu cường đại, phải nắm giữ thủ pháp cải mệnh cực kỳ thâm ảo, toàn bộ quá trình cải mệnh không thể có sai lầm mảy may, gặp được vấn đề. Không thể có chút do dự nào, cơ hội chính là một cái chớp mắt rồi biến mất, một khi bỏ lỡ thời cơ, cái kia chính là làm trễ nải cải mệnh, thậm chí sẽ khiến người chết. Nhưng mà, chuyện cải mệnh như vậy, thậm chí đối với truyền kỳ dược sư mà nói cũng là một vấn đề khiêu chiến, ở trong tay Lý Thất Dạ thi triển đi ra, lại là phong khinh vân đạm, không có ý nghĩa. Lúc này, toàn thân chỉ tiểu đao rung động đùng đùng, tựa như là răng đậu nành, thời điểm hắn mở mắt, một đôi mắt thần thái sáng láng. Thoáng cái trở nên đặc biệt có thần, huyết khí của hắn càng thêm bằng bạc, thậm chí để cho người ta nghe được thanh âm huyết khí lưu động, tựa như là kinh đào hải lãng. Thật là kỳ diệu, ta cảm giác huyết khí giống như là vạn mã bôn đằng. Chi tiểu đao cuồng hỉ vô cùng, trước đó, huyết khí của hắn trì trệ, đạo hạnh nửa bước khó đi, bị kẹt tại dục thần cảnh giới, nhưng mà, tại thời khắc này, hắn cảm giác huyết khí toàn thân như vạn mã bôn đằng, khí thế rộng rãi, cực kỳ kinh bá. Đây là ưu thế của bá sư thể, huyết khí bành trướng, hiện tại chân mệnh của ngươi có thể áp chế được thể chất, trùng kích vương hầu, cái kia hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Thất Dạ nhìn trạng thái của Trì Tiểu Đao, sau đó nhẹ gật đầu nói ra. Trì Tiểu Đao lấy lại tinh thần, hít thở một cái thật sâu, sau đó hạ bái, vạn phần cảm kích nói ra, Lý huynh tái tạo tri ân, tiểu đệ suốt đời khó quên, về sau Lý huynh có địa phương cần tiểu đệ, chỉ cần Lý huynh nói một câu, coi như là núi đao biển lửa cũng không chối từ. Lý Thất Dạ nhận đại lễ của Trì Tiểu Đao, nhẹ gật đầu nói ra, đứng lên đi, hào hào hưởng thụ bá sư thể thiên quy mệnh mang tới thiên phú cho ngươi đi. Trì Tiểu Đao bái ba cái, tâm hỉ vô cùng, vẻ lo lắng trong nội tâm quét sạch sành sanh. Mặc dù hắn là một người cởi mở, nhưng mà, đạo hạnh của hắn bị kẹt tại dục thần cảnh giới, nửa bước khó đi, coi như là hắn lại vui tươi, trong nội tâm cũng không chịu nổi. Nhưng mà hôm nay cơn ác mộng này rốt cục giải quyết, đối với hắn mà nói, là dương quang phổ chiếu, vô cùng dễ dàng. Trì Tiểu Điệp đứng một bên yên lặng im lặng, trước đó, nàng cho rằng Lý Thất Dạ là lừa đảo, thời điểm Lý Thất Dạ mở lời nói cải mệnh, càng cho rằng Lý Thất Dạ là khẩu suất cùng ngôn, không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà, sự tình ở trong mắt nàng thậm chí rất nhiều người xem ra không có khả năng thực hiện, ở trong tay Lý Thất Dạ thi triển ra, đó là phong khinh vân đạm, không có ý nghĩa, thế gian hết thảy đến trong tay của hắn, tựa hồ chính là dễ dàng như vậy, căn bản không có độ khó gì. Sau khi thành công cải mệnh cho Trì Tiểu Đao, lập tức đưa tới cao tầng sư hống môn chấn động, trưởng lão sư hống môn đều cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng mà... Sau khi kiểm tra tình huống của Trì Tiểu Đao, thật là cải mệnh thành công, cái này lập tức chấn động trưởng lão sư hống môn. Biết được chuyện này, trưởng lão tu luyện dược đạo của sư hống môn đều lập tức xuất quan, không ngại học hỏi kẻ dưới, mặt dạn mày dày đến đây hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo sự tình cải mệnh. Tiểu thuật mà thôi. Đối với trưởng lão sư hống môn thỉnh giáo, Lý Thất Dạ chỉ là phong khinh vân đạm một câu đuổi đi. Tiểu thuật mà thôi, nghe được một câu phong khinh vân đạm như vậy, trưởng lão sư hống môn lập tức cười khổ. Thật lâu im lặng, đây chính là cải mệnh, bao nhiêu dược sư cố gắng cả đời, cũng không thể dính đến dạng lĩnh vực này. Chỉ có truyền kỳ dược sư mới có thể làm đến chuyện như vậy. Mặc dù lời này nghe hung hăng càn quấy vô cùng, nhưng mà, trưởng lão sư hống môn cũng không thể không thừa nhận Lý Thất Dạ có dạng tư cách này, niên kỷ nho nhỏ như thế, liền có thể cải mệnh, đây là tiền đồ vô lượng, tương lai tuyệt đối là có thể trở thành dược đế. Lý Thất Dạ không nguyện ý chỉ điểm cải mệnh chi thuật, trưởng lão sư hống môn cũng không dám nói cái gì. Bí thuật như vậy bất luận là một dược sư nào, bất kỳ một môn phái nào, cũng sẽ không truyền cho ngoại nhân. Nhưng mà, trưởng lão sư hống môn còn là mặt dạn mày dày, hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo dược đạo tu hành. Phải biết, trưởng lão sư hống môn cũng coi là đại nhân vật, hắn ở trên dược đạo cũng có tạo nghệ rất cao. Nhưng mà, ở trước mặt Lý Thất Dạ, hắn tựa như một học đồ thành kính, trăm vạn thành ý hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, tới cửa một lần lại một lần. Được rồi, xem ở phân thượng tổ tiên của các ngươi, ta chỉ điểm ngươi một chút. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đồng ý chỉ điểm trưởng lão này dược đạo tu hành. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn cũng không có hứng thú đem dược đạo truyền cho ngoại nhân. Có điều, vị trưởng lão này đích thật là thành tâm 10 phần. Lý Thất Dạ nể tình tổ tiên sư hống môn bọn hắn từng trung thành tuyệt đối với hắn, đặc biệt phá lệ chỉ điểm hắn một lần. Nghe được Lý Thất Dạ nói như thế, vị trưởng lão này hạ bái, hưng phấn vô cùng, coi như là làm học đồ cho Lý Thất Dạ hắn cũng nguyện ý. Thời điểm Lý Thất Dạ chỉ điểm hắn tu hành dược đạo. Cái này lập tức rung động vị trưởng lão kia. Lý Thất Dạ chỉ điểm, lập tức để hắn hiểu ra, nan đề trước kia không hiểu lúc này đều giải quyết dễ dàng. Càng làm cho hắn chấn động chính là, Lý Thất Dạ nói liên tục, truyền thụ dược đạo chi pháp, mang hắn vào cung điện chân chính. Ở thời điểm này, vị dược sư kia mới chính thức minh bạch, cái gì mới gọi là dược đạo, trước kia, học chẳng qua là tiểu đạo mà thôi. Lý Thất Dạ ở sư hống môn dừng lại một đoạn thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ chỉ điểm cho vị trưởng lão kia tu hành dược đạo ra, những lúc khác hắn không phải tu luyện chính là đang suy nghĩ quỷ nguyên tổ thượng. Theo hắn xâm nhập cân nhắc, hắn bắt đầu có manh mối, biết một ít bí mật của quỷ nguyên tổ thượng, nắm giữ một ít huyền ảo của quỷ nguyên tổ thượng. Mà ở thời điểm Lý Thất Dạ dừng lại trong sư hống môn đem hắn tôn sùng như khách quý. Nếu không phải Lý Thất Dạ đã có sư thừa môn phái, sư hống môn chỉ sợ là hận không thể đem Lý Thất Dạ chiêu nhập môn tường, thậm chí hưởng thụ đãi ngộ trưởng lão cũng có thể. Lý huynh, 2 ngày nữa trong hoàng thành có một trận truyền đạo thịnh yến, chúng ta đi một chút như thế nào? Một ngày này, Trì Tiểu Đao mất tích vài ngày chạy vào, không thể che hết hưng phấn nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn lấy Trì Tiểu Đao hưng phấn, liền đánh giá hắn nói ra, nhìn ngươi hưng phấn như vậy, ngươi sẽ không phải là phát xuân chứ? Giảng kinh truyền đạo mà thôi, lời lẽ tầm thường, cần hưng phấn như thế sao? Cái này, bị Lý Thất Dạ một cái xem thấu, Chi Tiểu Đao hết sức khó xử, cười khan. Là Bảo Vân công chúa muốn tới. Vừa lúc đó, cửa ra vào bay tới một câu, lúc này Chi Tiểu Điệp cũng đứng ở cửa ra vào, nàng nhìn thấy đệ đệ của mình, nói ra. Chi Tiểu Đao lập tức cười khan một tiếng, che giấu đi nói ra, lần này sẽ đến rất nhiều người, có thể nói Tuấn Kiệt anh hào, thế hệ trẻ tuổi thiên tài của Đông Bách Thành đều sẽ tới. Nhưng, Bảo Vân công chúa nhất định sẽ tới, đúng không? Chi Tiểu Điệp nhìn lấy hắn, cuối cùng nói ra, đã thích nàng, vì cái gì không nói với nàng? Đã thích nàng, ngươi cũng đừng đi quản sự tình Hổ Khiếu Tông, lớn mật đi cùng nàng thổ lộ, theo đuổi nàng. Chi Tiểu Đao thần thái đại biến nói ra, tỷ, ngươi cũng đừng để ý đến, chính ngươi còn không phải không làm chủ được sao? Ngươi rõ ràng là không thích Tư Mã Long Vân, nội tiên thánh quốc tới cửa cầu hôn, vì cái gì ngươi lại không cùng phụ hoàng phản đối đây? Nói chuyện đến lúc này, Chi Tiểu Điệp lập tức biến sắc, tùy theo không nói lời nào, xoay người rời đi. Nhìn lấy bóng lưng Chi Tiểu Điệp đi xa, Chi Tiểu Đao nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, hắn cũng muốn giúp tỷ tỷ hắn, nhưng mà, tỷ tỷ của hắn vẫn không cùng phụ hoàng nói việc này, hắn muốn giúp cũng không giúp được. Bảo Vân công chúa là chuyện thế nào? Sau khi Chi Tiểu Điệp đi, Lý Thất Dạ cười cười, nhìn lấy Chi Tiểu Đao nói ra. Chi Tiểu Đao cười khan thoáng cái, lộ ra xấu hổ, nhưng mà hắn vẫn là nói ra, nàng là công chúa của Bảo Vân thế gia, ta ở 3 năm trước trong một lần thịnh hội quen biết nàng. Ngươi thích nàng? Lý Thất Dạ nhìn thần thái của hắn, liền không khỏi phì cười, nói ra. Chi Tiểu Đao không khỏi cười khan, hết sức khó xử nói, cái này, hắn do dự một chút, nói ra, cái này nên nói như thế nào đây, ta là thích nàng, nhưng không biết nàng có thích ta hay không. Ưa thích liền theo đuổi, sợ cái gì? Lý Thất Dạ cười nói ra, ngươi lại không kém, chẳng lẽ ngươi cảm giác mình không xứng với nàng? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chi Tiểu Đao cười khan thoáng cái, lắc đầu nói ra, đây cũng không phải, chỉ bất quá, nghe nói Hổ Khiếu Tông đã hướng Bảo Vân Thế Gia cầu hôn, chủ nhân Bảo Vân Thế Gia là cam tâm tình nguyện cùng Hổ Khiếu Tông thông gia, chuyện này nghe nói 8-9 phần 10 sẽ thành. Có tin tức truyền ra, Hổ Khiếu Tông Hổ Nhạc đã tới cửa mấy lần nói sự tình thông gia. Nói đến đây, thần sắc hắn ảm đạm. Nhìn lấy bộ dáng Chi Tiểu Đao ảm đạm hồn tiêu, Lý Thất Dạ phì cười nói ra, nam chưa cưới, nữ chưa gả. Ưa thích liền đi đuổi, Hổ Khiếu Tông chẳng qua là tới cửa cầu hôn mà thôi, cũng không phải nói người ta đã gả đi. Ngươi cũng có thể cùng truyền nhân Hổ Khiếu Tông đoạt nữ nhân, cái này cũng không có gì trọng đại. Coi như nữ đã gả, cũng có thể chiếu đoạt không lầm. Năm đó Phi Dương Tiên Đế là làm qua chuyện như vậy. Lý huynh quá để mắt ta, đem ta so sánh với Phi Dương Tiên Đế, tiểu đệ còn là có tự biết rõ. Chi Tiểu Đao không khỏi cười khổ nói. Hắn do dự một chút nói ra. Không dối gạt Lý huynh, ta cũng muốn theo đuổi Bảo Vân công chúa, nhưng đáng tiếc, nói đến đây, hắn thở dài một cái, buồn vô cớ nói ra, sư hống môn ta hôm nay đã không phải chỉ ra năm đó, đã xuống dốc, bằng vào sư hống môn ta hôm nay, địa vị tại Đông Bách Thành, Bảo Vân thế gia chỉ sợ là trướng mắt chúng ta, đồng thời, sư hống môn chúng ta cũng không tranh nổi Hổ Khiếu Tông. Hôm nay Hổ Khiếu Tông, tại Đông Bách Thành là đại giáo, mặc dù không thể cùng đế thống tiên môn so sánh. Nhưng, bọn hắn tại Đông Bách Thành thanh danh hiển hách, lực ảnh hưởng cực lớn, sư hống môn ta còn kém rất xa. Chi Tiểu Đao không khỏi đắng chát cười một tiếng, nói ra, nếu là Gia Gia ta tự mình ra mặt cầu hôn, có lẽ còn có một chút hy vọng, nhưng đáng tiếc, sau khi Gia Gia của ta đóng tử quan, liền rốt cuộc không còn có lộ mặt. Cái này có gì đặc biệt hơn người? Lý Thất Dạ cười nói ra, như vậy đi, ta người tốt làm đến cùng, muốn đi tán gái, ta ủng hộ ngươi, lớn mật theo đuổi Bảo Vân công chúa kia đi. Chỉ cần nàng thích ngươi, mọi chuyện đều dễ làm. Bảo Vân thế gia không đồng ý, ta giúp ngươi đem bọn hắn đánh tới đồng ý. Hổ Khiếu Tông dám theo ngươi đoạt nữ nhân, ta đánh tới bọn hắn cha mẹ cũng nhận không ra. Cái này, nghe được Lý Thất Dạ bá khí dạng này, Chi Tiểu Đao cũng không khỏi há mồm trợn mắt. Lời nói này quá khoa trương đi, đơn giản liền là bá khí đến rối tinh rối mù. Nhưng, thế nhưng mà, Hổ Khiếu Tông, Bảo Vân thế gia là đại giáo thế gia tiếng tăm lừng lẫy Đông Bách Thành, không phải dễ gây như vậy. Sư hống môn ta tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Chi Tiểu Đao không khỏi do dự nói ra. Lý Thất Dạ bình thản nói ra, có ta ở đây, hết thảy đều thỏa đáng. Chỉ cần ngươi có thể đem nàng kia cua tới tay. Ta với Chỉ Gia ngươi hữu duyên, lần này ta liền giúp ngươi đến cùng đi. Chỉ Gia tổ tiên, chính là chiến tướng trung thành tuyệt đối với hắn, Trảm Tiên đại chiến. Vì hắn chiến tử đến cuối cùng, hôm nay hắn vẫn là rất tán thưởng Chi Tiểu Đao, nể tình phân thượng tổ tiên của hắn, liền giúp hắn một tay. Chi Tiểu Đao không khỏi vì đó tim đập thình thịch, trước đó, đạo hạnh của hắn bị kẹt lại, tu hành nửa bước khó đi, có thể nói, chính hắn đã sớm tâm ý nguội lạnh, đối với chuyện này càng là tuyệt vọng. Hôm nay vấn đề của hắn đã giải quyết, hắn đã khôi phục tu hành bình thường, đây cũng để hắn dấy lên hy vọng, lại cố lấy dũng khí, chiến đốt đấu trí. Thế nào, ngay cả đảm lượng phao nữ nhân cũng không có sao. Lý Thất Dạ nhìn hắn do dự, vừa cười vừa nói. Chi Tiểu Đao không khỏi nắm nắm đấm, nói ra, tốt, ngay cả Lý Huynh cũng ủng hộ ta, ta không đi liều một phát, cũng quá xin lỗi Lý Huynh một phen thịnh tình. Yên tâm, Lý Huynh, ta tuyệt đối sẽ không lùi bước, nếu như nàng không thích ta, vậy thì thôi, nếu như nàng nguyện ý, bất luận thế nào, ta cũng sẽ chiến đến cùng. Nói đến đây, hắn cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, đấu trí thoáng cái nâng cao. Lý Thất Dạ cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, lúc này mới có bộ dáng nam nhi. Chi Tiểu Đao không khỏi lấy hết dũng khí, lúc này, tâm tình của hắn bành trướng, hận không thể lập tức có thể nhìn thấy Bảo Vân công chúa. Chi Tiểu Đao bộ dáng này, Lý Thất Dạ cũng không khỏi mỉm cười, tuổi nhỏ thanh xuân, đây thật là để cho người ta hoài niệm, vạn cổ ung dung, thế gian nữ nhân có thể làm cho mình thanh xuân xúc động, chỉ sợ đã không có. Tỷ ngươi gả cho Tiểu Bạch Kiểm Tư Mã Long Vân kia sao? Lý Thất Dạ hỏi một vấn đề khác. Nâng lên chuyện này, Chi Tiểu Đao cũng không khỏi lo lắng, hắn lắc đầu. Nói ra, gả là không có, nội tiên thánh quốc tới cửa cầu hôn, trên thực tế, chuyện này sớm ở 2 năm trước liền đề cập qua, chỉ là một mực kéo lấy, gần đây nội tiên thánh quốc thúc giục gấp, phụ hoàng ta cũng có chút chịu không được nội tiên thánh quốc áp lực, nhưng mà, lão nhân gia ông ta một mực không nói mà thôi. Cha ngươi ý tứ thế nào? Hoặc là nói, ý của chị ngươi ra sao? Lý Thất Dạ hỏi. Chi Tiểu Đao lắc đầu nói ra, tỷ ta khẳng định không cần nói, nàng căn bản không ưa thích Tư Mã Long Vân, nhưng mà... Phụ hoàng ta thực sự bảo nàng gả, nàng cũng không được lựa chọn. Nàng luôn vì bảo toàn sư Hống Môn mà hy sinh, nếu nàng cự tuyệt, nói không chừng sẽ đưa tới nội tiên thánh quốc đả kích sư Hống Môn chúng ta, tỷ ta coi như không nguyện ý, vì sư Hống Môn, vì chỉ ra, nàng cuối cùng sẽ gả đi. Cha ngươi ý tứ như thế nào đây? Lý Thất Dạ nói ra. Đối với Chỉ Tiểu Điệp, Lý Thất Dạ không có chuyện gì để nói, có điều, nể tình phân thượng tổ tiên chỉ ra, hắn vẫn là có thể giúp nàng một tay. Chi Tiểu Đao cười khổ nói, nếu như phụ hoàng ta nguyện ý, đã sớm để cho tỷ ta gả đi. Phụ hoàng cho rằng nội tiên thánh quốc là, hướng về phía vô thượng tiên thể chi thuật của sư Hống, môn chúng ta mà đến, giáp tâm không tốt. Nếu tỷ ta muốn gả đi, hắn cũng không ngăn trở, nếu tỷ ta không nguyện gả qua, cũng sẽ không bắt buộc nàng. Có điều, ta xem ra, nếu nội tiên thánh quốc tiếp tục gây áp lực cho phụ hoàng ta, vì sư Hống môn, vì sư Hống cương quốc, chỉ sợ chính tỷ ta sẽ đáp ứng. Nói đến đây. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, hắn cũng khát vọng có thể trợ giúp tỷ tỷ, nhưng mà, lấy lực lượng một người của hắn, làm sao có thể cùng quái vật khổng lồ như nội tiên thánh quốc chống đỡ? Nội tiên thánh quốc? Lý Thất Dạ nở nụ cười, thủy tổ nội tiên thánh quốc hắn biết, một vị tiên thể đại thành, hắn cười cười nói ra, bá hạ tiên thể thuật, có thiếu hụt. Phụ hoàng ta cũng đoán như vậy. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, thần thái của Chỉ Tiểu Đao lập tức chấn động, giật mình nói ra, Lý Huynh cũng biết bí mật dạng này. Cái kia bất quá là bí mật hiện tại mà thôi. Thủy tổ nội tiên thánh quốc tu luyện nội tiên bá thể, đây là một trong thập nhị tiên thể. Về sau thủy tổ nội tiên thánh quốc tiên thể đại thành, đã từng quét ngang bát hoang, chuyện này ở thời đại kia cực kỳ oanh động. Tại thời đại kia, đã từng có truyền ngôn nói, tiên đế không ra, tuyệt đối không người có thể đánh bại hắn. Trên thực tế, tại thời đại kia, Lý Thất Dạ làm âm nha đã từng thấy, qua thủy tổ nội tiên thánh quốc nội tiên bá thể. Trên thực tế nội tiên bá thể của hắn có thiếu hụt. Mặc dù nói hắn sáng chế ra nội tiên bá thể vô thượng tiên thể chi thuật, nhưng đáng tiếc, hắn thiếu một khâu, theo đạo lý mà nói, hắn là không có khả năng tiên thể đại thành, nhưng hắn lấy được kỳ tích, để hắn chịu đựng qua thể kiếp cường đại, nếu không phải như thế, hắn hẳn là chết ở dưới thể kiếp đáng sợ. Lý Thất Dạ nói như vậy, Chi Tiểu Đao động dung nói ra, phụ hoàng ta cũng nghĩ như vậy, hắn suy đoán, nội tiên thánh quốc cùng Tư Mã Long Vân, chỉ sợ là hướng về phía tiên thể thuật của sư Hống Môn chúng ta tới. Từ sau thủy tổ của bọn hắn, liền rốt cuộc không còn sinh ra tiên thể đại thành, cho nên, phụ hoàng ta cho rằng nội tiên thánh quốc bọn họ rất có thể là, tiên thể thuật có vấn đề. Bọn hắn muốn từ tiên thể thuật của sư Hống Môn chúng ta tìm kiếm đáp án. Tổ gia gia của Chỉ Tiểu Đao, chính là Bá Tiên Sư Vương, hắn đã từng tu luyện nội tiên bá thể, tại thời đại kia, có người nói Bá Tiên Sư Vương chính mình sáng chế ra vô thượng tiên thể thuật, cũng có truyền thuyết cho rằng Bá Tiên Sư Vương, là lấy được nội tiên bá thể tiên thể thuật cổ xưa. Lý Thất Dạ nhìn Chỉ Tiểu Đao nói ra, sư Hống Môn ngươi có nội tiên bá thể tiên thể thuật sao? Vô thượng tiên thể thuật, bất kỳ một môn phái, bất kỳ một truyền thừa nào đều là thèm chảy nước miếng, coi như là đế thống tiên môn, cũng hy vọng đạt được vật như vậy. Cái này, Chỉ Tiểu Đao do dự một chút, cuối cùng hắn nói với Lý Thất Dạ, đây vốn là bí mật chỉ ra ta, nhưng Lý Huynh đối với ta có đại ân, cũng có thể cùng Lý Huynh lộ ra một chút. Trên thực tế, cụ thể ta cũng không rõ ràng, vô thượng tiên thể thuật của tổ gia gia ta trên thực tế đã thất truyền, nhưng mà khoảng 10 năm trước, gia gia của ta đã từng đi qua thiên đạo viện, bởi vì ngoại tổ tiên của ta từng ở thiên đạo viện tu luyện qua, cho nên, gia gia của ta hy vọng có thể tìm được đáp án. Về sau, gia gia của ta trở về, vẫn bế tử quan, cụ thể như thế nào gia gia của ta cũng không có nhiều lời. Gia gia của ta chính là trời sinh thánh thể, chỉ tiếc, hắn thổi thiếu thời một mực bị khốn ở không có thánh thể chi thuật thích hợp, cho nên, thánh thể của hắn một mực nhận cực hạn rất lớn, lần này bế quan, gia gia của ta nói nếu như hắn thành công sẽ là thánh thể đại thành. Chính là bởi vì như thế, ngoại giới một mực có người suy đoán gia gia của ta tìm về vô thượng tiên thể thuật của tổ tiên. Chỉ là ngoại giới không có đáp án chân chính mà thôi, nếu không sớm đã có người đánh tới. Nói đến đây, Chi Tiểu Đao cũng không khỏi lo lắng, dù sao, hôm nay sư hống môn nhỏ yếu, xa xa không phải đối thủ của quái vật khổng lồ như nội tiên thánh quốc. Lý Thất Dạ cười cười, minh bạch nguyên do trong đó, nói ra, chư lão sư hống môn đều đang bế quan khổ tu, đề phòng xâm nghiêm. Đây là đề phòng ngoại nhân tới đoạt vô thượng tiên thể, hay là nguyên nhân khác? Chỉ sợ đều có đi. Chi Tiểu Đao cười khổ một cái, nói ra, đồng thời, cũng là sợ nội tiên thánh quốc đánh tới, làm tốt phòng bị. Từ khi nội tiên thánh quốc tới cửa cầu hôn, phụ hoàng ta liền hạ lệnh đề phòng, bản thân phụ hoàng ta càng là không dám rời đi sư hống quốc, một mực trấn thủ tại hoàng thành, để tránh có nội loạn. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cằm, nói ra, gia gia ngươi lúc nào xuất quan, ta muốn gặp hắn một chút. Trong tay hắn còn có bảo hạp của bá tiên sư vương, đây là truyền cho hậu nhân của hắn, sư hống môn lão tổ sư hống thánh hoàng, cũng là gia gia của Chỉ Tiểu Đao, chính là hậu nhân của bá tiên sư vương. Cái này rất khó nói, ta cũng không biết, phụ hoàng nói, nếu gia gia có thể thành công, có khả năng trong vòng 3 năm rưỡi. Nếu không thành công, chỉ sợ là xa xa khó vời. Chi Tiểu Đao nói ra. Nghe được lời nói như vậy, Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, hắn cùng với sư hống môn duyên phận ngược lại không cạn, tổ tiên chỉ ra, chính là chiến tướng dưới trướng của hắn, hắn lại cùng bá tiên sư vương kết một đoạn nhân quả. Lý huynh. Lúc này Chi Tiểu Đao ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, gãi gãi đầu. Dựng trò vui nói ra, ngươi cảm thấy tỷ tỷ của ta như thế nào? Hắn có ý tư tác hợp tỷ tỷ của hắn cùng Lý Thất Dạ, trên thực tế, hắn cũng cảm thấy Lý Thất Dạ hoàn toàn xứng với tỷ tỷ của hắn. Đối với Chi Tiểu Đao nói, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, không nói gì. Ta minh bạch. Chi Tiểu Đao cười khổ một cái, ngay cả nhân vật tuyệt thế như Băng Ngữ Hạ, Lý Thất Dạ cũng nói chỉ có thể làm tỷ nữ cho hắn mà thôi, mặc dù tỷ tỷ của hắn là công chúa sư hống quốc. Là Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng mà, cùng Băng Ngữ Hạ so sánh, bất luận là thân phận, mỹ mạo, thiên phú, đều xa xa có chỗ không kịp. Ở trong mắt Lý Thất Dạ, ngay cả Băng Ngữ Hạ cũng chỉ có thể làm tỷ nữ, huống chi là tỷ tỷ hắn đây. Lần này giảng kinh, Lý Huynh nhất định phải đi. Chi Tiểu Đao mừng rỡ, thay đổi một cái chủ đề, nói ra, lần này người giảng kinh, rất khó lường, nói không chừng có thể vào pháp nhãn của Lý Huynh. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, sao nói như vậy? Lần này người giảng kinh, chính là Trường Hà Tông Mai Tiên Tử, đương kim đệ nhất thiên tài Đông Bách Thành, có thể xưng Đông Bách Thành đệ nhất nhân. Chi Tiểu Đao bề bộn nói với Lý Thất Dạ, nhắc lên Mai Tiên Tử, hắn cũng không khỏi bội phục. Trên thực tế, tại Đông Bách Thành, bất luận là ai, một khi nhắc lên Mai Tiên Tử cũng không khỏi trở nên động dung. Trường Hà Tông. Lý Thất Dạ hít một cái, thì thào nói. Chi Tiểu Đao nói ra, đúng vậy, Trường Hà Tông, Đông Bách Thành đệ nhất đại giáo. Mai Tiên Tử chính là truyền nhân đời này của Trường Hà Tông, cũng là nhập thế chi nhân đời này của Trường Hà Tông. Trường Hà Tông, tại Đông Bách Thành, bất luận là ai, một khi nâng lên cái tên này, cũng không khỏi vì đó kính ngưỡng, dù là toàn bộ nhân hoàng giới, bất luận là tu sĩ nào, nâng lên Trường Hà Tông, đều là như sấm bên tai. Trường Hà Tông, một môn tam đế, một trong truyền thừa cổ xưa nhất nhân hoàng giới, phóng nhãn toàn bộ nhân hoàng giới, người có thể cùng Trường Hà Tông sánh vai. Lác đác không có mấy, chân chính có thể cùng Trường Hà Tông sánh vai, cũng chỉ có Nam Xích Địa Kỳ Trúc Sơn trong truyền thuyết. Một môn tam đế, đây là tồn tại đáng sợ đến mức nào, tại Trung Đại Vực, Thanh Huyền cổ quốc dạng truyền thừa một môn song đế này, cũng đã trở thành truyền thừa cường đại nhất Trung Đại Vực. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trường Hà Tông, một môn tam đế, thâm bất khả chắc, xây dựng vào thời đại hoang mãng cổ xưa, từ thời đại hoang mãng đến thời đại thác hoang. Đến thời đại cổ Minh, lại đến thời đại chư đế, cho tới bây giờ, Trường Hà Tông có thể nói là một trong truyền thừa cổ xưa nhất nhân hoàng giới, quán xuyên dòng sông lịch sử. Trường Hà Tông có thể xuyên qua vạn cổ vẫn đứng vững không ngã, không có dấu hiệu suy sụp, cái này có thể tưởng tượng Trường Hà Tông là cường đại bực nào, đáng sợ bực nào, có chút ý nghĩa. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, Trường Hà Tông, tại thời đại xa xôi kia, đã từng có đồ vật làm người hoài niệm. Chi Tiểu Đao nói ra, Mai Tiên Tử chính là truyền nhân của Trường Hà Tông, ở đời này nhập thế tu hành. Nàng nhập hồng trần đã rất lâu, từng vì không ít thiên tài nhân kiệt giảng kinh. Những năm gần đây, có không ít thiên tài tuấn kiệt đi theo nàng. Lần này Mai Tiên Tử du lịch, đi ngang qua sư hống môn chúng ta, phụ hoàng ta bán đi thể diện rất lớn mới mời được nàng tới hoàng thành giảng kinh. Sau khi nghe tin, đừng nói là Tuấn Ngạn trong sư hống quốc ta, ngay cả tuổi trẻ Tuấn Ngạn của rất nhiều truyền thừa cương quốc xung quanh, cũng nhao nhao chạy đến, hy vọng có thể chính tai nghe Mai Tiên Tử giảng kinh. Lần này giảng kinh, phụ hoàng ta không tiện ra mặt, cho nên, để cho tỷ tỷ ta ra mặt chủ trì. Chi Tiểu Đao nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, xem xét Chi Tiểu Đao một cái, nói ra, cha ngươi là mượn cơ hội giảng kinh cho tỷ ngươi xem xét nam nhân, hay là mượn cơ hội trèo lên Trường Hà Tông đây? Cái này, Chi Tiểu Đao cười khan thoáng cái, đành phải nói ra, có lẽ cả hai đều có. Lần kinh hội này, có thể nói là sư hống quốc thậm chí là, tuổi trẻ Tuấn Ngạn rất nhiều đại giáo cương quốc xung quanh đến đây nghe kinh. Phụ hoàng ta cũng hy vọng tỷ ta có thể tìm tới ý trung nhân, nếu ta tỷ thật là gả đi, nội tiên thánh quốc cũng không thể nói gì hơn. Lý Thất Dạ cười cười, không có nhiều lời, chỉ có thể nói hoàng chủ của sư hống môn là dụng tâm lương khổ. Lần này kinh hội, tỷ ta chủ trì, ta chỉ là giúp đỡ. Chi Tiểu Đao bề bộn nói ra, không bằng Lý Huynh cũng giúp tỷ ta một chút như thế nào. Ta tin tưởng Lý Huynh có thể bãi bình hết thảy. Mặc dù nói Chi Tiểu Đao minh bạch tỷ hắn là không có cơ hội, hắn là không cách nào đem Lý Thất Dạ cùng tỷ hắn tác hợp thành một đôi, nhưng mà, hắn vẫn là tận hết sức lực, vì tỷ hắn sáng tạo cơ hội. Ta đứng ngoài quan sát là được. Lý Thất Dạ cười nói ra, dạng việc nhỏ này, hai tỷ đệ ngươi có thể bãi bình. Hắn lại thế nào không biết tâm tư của Chi Tiểu Đao đây? Chi Tiểu Đao không còn nói cái gì, cùng Lý Thất Dạ ở chung, hắn cũng minh bạch cơ hội là dựa vào mình đi đoạt lấy, tỷ hắn đích thật là bỏ lỡ cơ hội tốt, không được Lý Thất Dạ ưu ái. Mai Tiên Tử nhập sư hống quốc hoàng thành giảng kinh, tin tức này vừa truyền ra, có thể nói là oanh động toàn bộ sư hống quốc, thậm chí là oanh động lấy toàn bộ Đông Bách Thành. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, nghe được tin tức như vậy, vô số tu sĩ nghe tiếng mà tới, đặc biệt là tu sĩ thế hệ trẻ tuổi, càng là kích động không thôi, đều muốn xem phong thái vô thượng của tiên tử một lần. Mai Tiên Tử, truyền nhân Trường Hà Tông, nhập thế chi nhân, Mai Tố Giao. Người gặp qua Mai Tố Giao, đều gọi nàng chỉ ở thượng thiên có. Vì nguyên nhân gì đó mới hạ xuống trong nhân thế. Đã từng có bao nhiêu thánh nữ công chúa, bao nhiêu kim chi ngọc diệp, các nàng đều đối với dung mạo, đối với thiên phú của mình đều có chỗ tự phụ. Nhưng mà, nghe đồn bao nhiêu công chúa, bao nhiêu thánh nữ sau khi gặp qua Mai Tố Giao, cũng không khỏi ảm đạm phai mờ, tự ti mặc cảm, không dám cùng Mai Tố Giao sánh vai, không dám cùng Mai Tố Giao tranh giành. Mai Tố Giao không chỉ là Trường Hà Tông nhập thế chi nhân đơn giản như vậy, cũng không chỉ là nàng mỹ mạo vô song nông cạn như vậy. Càng đáng sợ hơn chính là, truyền thuyết nàng trời sinh tiên cốt, độc nhất vô nhị, vạn cổ khó có. Tu sĩ thiên phú, có thọ luân, có thể chất, có mệnh cung, trừ ba cái này, khó có cái khác có thể trực tiếp đối với tu hành có ảnh hưởng, tiên cốt chính là một trong số đó. Hơn nữa, tiên cốt độc nhất vô nhị, vạn cổ khó có, truyền thuyết, người có được tiên cốt, sẽ ở đương thời vô địch, thậm chí có nghe đồn cho rằng, người có được tiên cốt, có thể so với tiên thể. Đương nhiên, đây là truyền thuyết, cụ thể thế nhân khó mà suy đoán, bởi vì vạn cổ đến nay, người có được tiên cốt là lác đác không có mấy. Mà tiên cốt của Mai Tố Giao càng ghê gớm, truyền thuyết tiên cốt của Mai Tố Giao chính là chỗ mi tâm, này là xương mi tâm, được gọi là mi tâm tiên cốt. Có truyền ngôn nói, mi tâm tiên cốt là đệ nhất tiên cốt, về phần phải hay không, ngoại nhân không cách nào biết được. Nhưng mà, Mai Tố Giao có được mi tâm tiên cốt là cực kỳ đáng sợ. Mi tâm tiên cốt có thể hóa phức tạp thành đơn giản, cái này mang ý nghĩa bất luận công pháp gì, dù là đế thuật, thiên mệnh bí thuật, chỉ cần Mai Tố Giao nhìn qua một cái, liền có thể nắm giữ ảo diệu của nó, học cái gì đều là vừa học liền biết. Cái này còn không phải địa phương đáng sợ nhất, có nghe đồn nói, mi tâm tiên cốt của Mai Tố Giao vượt xa khỏi thế nhân tưởng tượng, nàng có thể câu thiên đạo, có thể thông chân thần, độc nhất vô nhị. Làm truyền nhân Trường Hà Tông, làm Trường Hà Tông nhập thế chi nhân. Mai Tố Giao trời sinh mi tâm tiên cốt thâm bất khả chắc, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, coi như là cường giả thế hệ trước cũng nghe mà biến sắc. Mai Tố Giao nhập sư hống quốc giảng kinh, sau khi tin tức này truyền đi, hoàng thành sư hống quốc thoáng cái trở nên vô cùng náo nhiệt, dòng người so với bình thường nhiều hơn gấp 10 lần. Có thể nói, chỉ cần người nghe nói qua danh tự Mai Tố Giao, đều muốn thấy phong thái vô thượng của tiên tử một lần, dù là không cách nào tới gần tiên tử, nhưng nếu có thể xa xa nhìn lên một cái, cũng đủ rồi. Mai Tố Giao tới sư hống quốc, đoạn thời gian trước còn nghe đồn nàng muốn đi Nam Xích Địa, không nghĩ tới nàng vậy mà trở về rồi. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thành Sư Hống Quốc là phi thường náo nhiệt, toàn bộ người Hoàng Thành đều đang nói đề tài này, thậm chí nói toàn bộ Sư Hống Quốc đều đang đàm luận Mai Tố Giao. Đúng nha, nghe nói Mai Tiên Tử đi Nam Xích Địa, từng đi bái phỏng Kỳ Trúc Sơn. Có tu sĩ tin tức linh thông nghe được tin tức, liền lập tức truyền bá ra ngoài. Nghe được tin tức như vậy, có chân nhân cổ thánh thế hệ trước cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có cổ thánh không khỏi nói ra, Đông Trường Hà, Nam Kỳ Trúc, đương thời truyền thừa mạnh nhất nhân hoàng giới. Hai đại truyền thừa đều là một môn tam đế, truyền thuyết lịch đại đến nay, truyền nhân Trường Hà Tông cùng Kỳ Trúc Sơn đều có truyền thống luận bàn đấu pháp, Mai Tiên Tử nhập Nam Xích Địa, bái phỏng Kỳ Trúc Sơn cũng là bình thường. Truyền nhân Kỳ Trúc Sơn cũng rất khó lường, lần này Mai Tiên Tử đi Kỳ Trúc Sơn, cũng không biết trận luận bàn này là ai thắng ai thua. Có tu sĩ đến từ Nam Xích Địa biết càng nhiều. Mai Tiên Tử giảng kinh, như thiên hoa rơi xuống, làm người say mê. Để cho người ta nghe quên đường về, giảng xong, chính là liễu lương tam âm, dư âm thật lâu không tiêu tan. Tại 3 năm trước đây, ta từng ở trong Hoàng Thành Trường Hà Tông hữu duyên nghe Mai Tiên Tử giảng kinh, được ích lợi không nhỏ, cả đời cũng khó mà quên được. Có tuổi trẻ tuấn ngạn nghe được Mai Tố Giao giảng kinh, không ngại từ ngoài triệu dặm chạy đến, càng là có người nghe qua Mai Tố Giao giảng kinh. Càng là vì đó say mê vô cùng, nhớ tới một màn giảng kinh, như si như say. Sư Hống Quốc vốn là tiểu quốc. Đại giáo trong nước có thể nói là ít càng thêm ít, tại Sư Hống Quốc giáo phái đa số là tiểu môn tiểu phái, tu sĩ không coi là nhiều, nhưng mà, từ khi tin tức Mai Tố Giao giảng kinh truyền ra, tu sĩ Đông Bách Thành đó là chèn phá hoàng thành của Sư Hống Quốc. Vì duy trì trật tự hoàng thành của Sư Hống Quốc, đệ tử Sư Hống Môn có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Toàn bộ trên dưới Sư Hống Môn đều vì chuyện này hao hết tâm tư. Trên thực tế, lần này Mai Tố Giao nhập hoàng thành giảng kinh, Hoàng chủ Sư Hống Quốc có thể nói là hao tốn không ít tâm tư, mới du thuyết thành công Mai Tố Giao, chọn địa phương giảng kinh tuyển tại Hoàng Thành Sư Hống Quốc. Vì Mai Tố Giao giảng kinh, Sư Hống Quốc thậm chí là nhường ra Hoàng Cung Hậu Hoa Viên, làm địa phương cho Mai Tố Giao giảng kinh. Nghe được tin tức Mai Tố Giao giảng kinh, vô số tu sĩ có thể nói là chèn phá đầu, đều chen tới Hoàng Thành Sư Hống Quốc, nhưng mà, muốn nhập Hoàng Thành nghe Mai Tố Giao giảng kinh, không có sự tình dễ dàng như vậy. Nếu như nói người người đều có thể vào Hoàng Cung nghe Mai Tố Giao giảng kinh, chỉ sợ là muốn chèn phá Hoàng Cung Sư Hống Quốc. Bởi vì tu sĩ nhập Hoàng Cung nghe Mai Tố Giao giảng kinh, đều là trải qua sàng chọn. Thứ nhất, tu sĩ lớn tuổi bị cự tuyệt ngoài cửa, bởi vì Mai Tố Giao giảng kinh, nói đều là đạo nghĩa, đối với thế hệ trẻ tuổi rất có ích lợi, cho nên, tu sĩ lớn tuổi cũng đừng chiếm cứ tư nguyên của người tuổi trẻ. Thứ hai, người đạo hạnh quá kém sẽ bị đá đi, dù sao, tu sĩ đạo hạnh quá kém, coi như là có thể nghe giảng kinh. Chỉ sợ cũng vô pháp lĩnh ngộ, giống như là đàn gảy tai trâu. Thứ ba, vì thu xếp lần giảng kinh này của Mai Tố Giao, Chi Tiểu Điệp làm chủ nhà, đặc biệt là chủ trì trận thịnh hội này càng là bận bịu không nghỉ, ngay cả Chi Tiểu Đao cũng trước sau thu xếp, mệt như nô tài. Đương nhiên, dù mệt mỏi nữa, Chi Tiểu Đao cũng là cười nói không thôi, tiểu tử này sán lạn như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Bảo Vân công chúa trong lòng hắn cũng tự mình đến, cũng tới nghe Mai Tố Giao giảng kinh. Đặc biệt là Chỉ Tiểu Đao quét qua vẻ lo lắng trước kia, cả người càng thêm sáng sủa, sau khi lấy được Lý Thất Dạ ủng hộ, liền hạ quyết tâm theo đuổi Bảo Vân công chúa. Chỉ Tiểu Đao là hận người nào đó không lập tức đến, hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy Bảo Vân công chúa. Tại Sư Hống Môn, duy nhất thanh nhàn liền là Lý Thất Dạ, hắn lưu lại bên trong Sư Hống Môn, bế quan tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, nhàn rỗi liền dạo chơi Sư Hống Môn, nhìn xem phong cảnh Sư Hống Môn, tháng ngày trôi qua thập phần thoải mái. Thẳng đến một ngày trước khi giảng kinh bắt đầu, Lý Thất Dạ mới tiến nhập Hoàng Thành Sư Hống Quốc, nhìn thấy Hoàng Thành Sư Hống Quốc người đông nghìn nghịt, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, đây cũng quá khoa trương, hôm nay Trường Hà Tông Mai Tố Giao chưa chắc có thể siêu việt Trường Hà, Tông Thủy Tổ Tụ Thủy Tiên Đế của nàng. Tưởng tượng năm đó, thời điểm Tụ Thủy Tiên Đế Tuyệt Thiên Vũ giảng đạo, đừng nói là nhân hoàng giới, ngay cả tu sĩ cửu giới, vương giả cửu giới, đều đã từng mộ danh mà đến. Vào lúc đó, nàng còn chưa trở thành một đời tiên đế vô địch. Nghĩ đến tuế nguyệt xa xôi vô tận kia, nghĩ đến tuế nguyệt xanh thẳm kích tình kia, khiến Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái. Ở tuế nguyệt kia, hắn còn không có đủ thực lực tự tay bồi dưỡng tiên đế. Ở đoạn tuế nguyệt kia, tụ thủy tiên đế đích thật là vang dội thiên hạ, kinh diễm bực nào, cửu giới chư vương, cũng vì đó khuynh đảo. Tụ thủy tiên đế, thủy tổ Trường Hà Tông, nhân vật đặt vững đế cơ để Trường Hà Tông sừng sững không ngã. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cảm khái, ngóng nhìn vị trí Trường Hà Tông một cái. Lần thứ nhất tương kiến, đích thật là có chút để cho người ta hoài niệm. Trường Hà Tông, một môn tam đế, tụ thủy tiên đế chính là thủy tổ Trường Hà Tông, đồng thời, tụ thủy tiên đế cũng là nữ tiên đế, từ vạn cổ đến nay số lượng không nhiều trong tiên đế.

Mặc dù nói Đạp Không Sơn chính là đế thống tiên môn của nhân hoàng giới, nhưng mà, Đạp Không Sơn lại không ở trong ngũ hoang, cũng không tại Đông Bách Thành, cũng không tại Trung Đại Vực. Đạp Không Sơn là xây ở vực ngoại, cao ẩn vào vòm trời, ngoại nhân khó nhập kỳ môn. Thần nhân tới. Nghe được cái tên này, trong lúc nhất thời, coi như là thiên tài tuấn ngạn ở đây, cũng không khỏi vì đó thất sắc. Người có thể cùng Mai Tố Giao sánh vai, tuyệt đối không phải là vô danh. Lý Thất Dạ cũng tới, hắn ngồi ở một nơi hẻo lánh tầm thường trong hoa viên, hắn lặng lặng ngồi ở nơi đó, tự rót tự uống, mặc dù trong hoa viên tới vô số thánh tử công chúa, nhân trung kiêu long, kim chi ngọc diệp, có điều, Lý Thất Dạ chẳng muốn đi bắt chuyện, chỉ là lặng lặng ngồi ở nơi hẻo lánh không thu hút. Về phần Chỉ Tiểu Đao, lúc này loay hoay đi không thoát, Lý Thất Dạ cũng không có đi quấy rầy hắn. Đại ca thật có nhã hứng. Sau khi Lý Thất Dạ vừa uống xong một ly, lập tức có người vì hắn châm lên một ly. Thanh niên này nhìn khí khái anh hùng hừng hực, có làn da màu lúa mì, cả người là ánh nắng thanh dương, đặc biệt là gương mặt có chút đen kịt của hắn treo tiếu dung, lại có một phen phong thái khác. Người này sau khi ngồi xuống, lập tức vì Lý Thất Dạ rót rượu, lộ ra nụ cười thập phần sán lạn. Lý Thất Dạ xem xét hắn một cái, nói ra, ngươi cả ngày đổi mặt, không cảm thấy ngứa sao? Làm chính mình tốt biết bao nhiêu. Nói xong lại uống, cũng không có cho thanh niên kia một ly. Thanh niên cười khan một tiếng. Nói ra, đại ca đây là nói đùa, ta không bằng đại ca tự tin vô song, hắc, ta tại Đông Bách Thành cừu ra không ít, nhất định phải tránh đầu gió. Gia hỏa này không phải người khác, chính là Tư Không Thâu Thiên một đoạn thời gian trước chuồn mất. Hiện tại Tư Không Thâu Thiên lại về tới, hắn vậy mà cũng tiềm nhập Hoàng Cung Sư Hống Quốc, tiểu tử này thật là có bản sự, có điều, hiện tại hắn đã thay đổi bộ dáng, ngoại nhân căn bản không biết hắn là Tư Không Thâu Thiên, nhưng mà, lại chạy không khỏi pháp nhãn của Lý Thất Dạ. Đại ca... Đạp Không Sơn thần nhân tới. Tư Không Thâu Thiên chuyển một tin tức cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không có hứng thú nói, người Đạp Không Sơn đến, thì tính sao? Có quan hệ gì tới ta? Nói xong, lại uống một ly. Tư Không Thâu Thiên bề bộn rót rượu cho hắn, nói ra, nghe nói đại ca thời điểm ở Thiên Cổ Thành giết Đạp Không Sơn đệ tử Cơ Không Kiếm, chỉ sợ thần nhân Cơ Không Vô Địch tuyệt đối sẽ tìm đến đại ca tính sổ. Bản thân Tư Không Thâu Thiên hắn cũng là thập phần khó lường, nhưng mà, ở trước mặt Lý Thất Dạ. Hắn không dám sằng bậy, thậm chí tự cho mình là tiểu đệ. Thật là có bản sự nha, thời gian ngắn ngủi vậy mà chạy tới Trung Đại Vực, đem tin tức nghe được rõ ràng như thế. Lý Thất Dạ xem xét hắn một cái, nói ra, không phải là muốn có ý đồ với ta chứ. Sắc mặt Tư Không Thâu Thiên lập tức đại biến, tay chỉ thiên nói ra, đại ca, ngươi cái này vui đùa quá lớn rồi, Tư Không Thâu Thiên ta chỉ là một tiểu lưu manh, đại ca ngươi chính là thần tiên trên 9 tầng trời, coi như cho ta 100 cái gan. Ta cũng không dám có một tia bất kính đối với đại ca ngươi. Đại ca lên cửu thiên trảm chân thần, xuống địa phủ đồ ma vương, ta đây loại tiểu nhân vật này, kính đại ca cũng không kịp, làm sao dám có một tia bất kính đây. Được rồi, đừng ở đó nịnh bợ. Lý Thất Dạ nói ra, thiên cơ cốc đi ra mà là tiểu lưu manh, thế gian tiểu lưu manh nhiều lắm. Nói xong vẩy chén đặt ở trước mặt Tư Không Thâu Thiên. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, sắc mặt Tư Không Thâu Thiên lập tức trắng bệch, trong nội tâm cũng không khỏi run lên một cái. Hắn xuất đạo đến bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhìn thấu xuất thân của hắn vẫn luôn rất bí ẩn. Hắn gặp qua vô số cường nhân, bất luận là đại giáo cổ thánh, hay là cổ quốc nhân hoàng, đều không người có thể nhận ra lai lịch của hắn, nhưng mà, hôm nay Lý Thất Dạ một cái liền dễ dàng nói toạc ra lai lịch của hắn. Trong nội tâm Tư Không Thâu Thiên run lên, hắn hít thở một cái thật sâu, sau đó rót rượu cho Lý Thất Dạ, lập tức cười nói. Đại ca pháp nhãn như đuốc, sự tình gì cũng giấu không được đại ca ngươi. Yên tâm đi, ngươi không làm ta phát bực, ta cũng sẽ không đi thiên cơ cốc đem nhân vương điện của các ngươi xốc lên. Lý Thất Dạ nhìn Tư Không Thâu Thiên, tự nhiên tự tại nói. Trong nội tâm Tư Không Thâu Thiên run lên một cái, tay nắm bầu rượu cũng không khỏi run rẩy. Hắn gặp qua đại nhân vật nhiều đếm không hết, nhưng mà, không ai có thể giống như Lý Thất Dạ để hắn kiêng kỵ như vậy. Nhân lão đầu có khỏe không? Thời điểm Tư Không Thâu Thiên ngẩn người, Lý Thất Dạ toát ra một câu như vậy, lập tức để trong nội tâm Tư Không Thâu Thiên sợ hãi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tư Không Thâu Thiên hít thở một cái thật sâu, cuối cùng ổn định tâm thần. Hắn cười khổ một cái nói ra, không dối gạt đại ca, trên thực tế, tiểu đệ từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy qua nhân tổ. Nghe chư vị lão tổ nói, nhân tổ tu dưỡng rất lâu. Hắn chịu qua được thiên nhân, còn có hy vọng. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói, thiên cơ cốc, chỉ sợ đương thời không có ai biết dạng truyền thừa này, coi như là có người biết, cũng là lão bất tử cực kỳ cổ xưa, có lẽ là nhân vật truyền kỳ, loại nhân vật này, coi như còn sống trên đời, cũng áp huyết đình thọ. Tốt, không nói chuyện thiên cơ cốc các ngươi nữa, đều là sự tình vừa cũ vừa mục. Lý Thất Dạ nhìn Tư Không Thâu Thiên sợ hãi, nở nụ cười, cũng không còn làm khó hắn. Tư Không Thâu Thiên không khỏi thở dài một hơi, hắn cho tới nay đều rất thần bí, hơn nữa hắn cũng một mực che lấp lai lịch của mình. Nhưng mà, ở trước mặt Lý Thất Dạ, hắn cảm giác mình như là trần trụi, cái gì cũng chạy không khỏi đôi mắt của Lý Thất Dạ. Đại ca vẫn là cẩn thận cơ không vô địch một chút. Thở dài một hơi, Tư Không Thâu Thiên lấy lại tinh thần, thấp giọng nhắc nhở Lý Thất Dạ, nói ra, cơ không vô địch tuyệt đối là yêu nghiệt, hắn trời sinh thánh mệnh thánh luân thánh thể. Tam thánh chi tư, đương thời đệ nhất nhân, coi như Mai Tiên Tử trời sinh tiên cốt cũng chưa chắc so với hắn yêu nghiệt. Tam thánh chi tư, bất kỳ người nào nghe được tư chất như vậy, đều sẽ bị dọa ngất. Tam thánh chi tư, vạn cổ đến nay, người có được tam thánh chi tư lác đác không có mấy. Tam thánh chi tư mà thôi. Lý Thất nhận nở nụ cười, nói ra, đừng chọc ta là được, ta bất kể hắn là tam thánh chi tư gì. Nếu chọc ta, coi như là tam tiên chi tư, ta cũng sẽ tự tay hủy đi xương cốt của hắn. Nếu là Đạp Không Tiên Đế còn sống, ta cũng sẽ cùng hắn tính toán rõ ràng. Nói đến đây, hai mắt hắn nhíu lại. Chuyện xảy ra ở Ma Bối Lĩnh, hắn biết là ai ra tay. Nếu đời này Đạp Không Tiên Đế còn tại thế, hắn sẽ dùng đòn sát thủ đem Đạp Không Sơn nện nấu nhừ. Đạp Không Tiên Đế không còn tại thế, hắn lười đi tìm hậu nhân của hắn xuất khí, lười bởi vì sự tình của Đạp Không Tiên Đế mà chạy tới nện Đạp Không Sơn mà thôi. Đương nhiên, nếu đệ tử Đạp Không Sơn dám đến tìm hắn gây sự, hắn cũng vui vẻ tới một cái giết một cái, tới hai cái giết một đôi. Chỉ là lời này, trong nội tâm Tư Không Thâu Thiên không khỏi sợ hãi, trong nội tâm run lên một cái, hàn khí bốc lên. Lời này nghe vào trong tai hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng đây chẳng qua là khẩu xuất cuồng ngôn mà thôi, chỉ sợ Lý Thất Dạ tuyệt đối sẽ làm được. Lý huynh ở chỗ này, chớ trách ta chiêu đãi không chu đáo. Chi Tiểu Đao loay hoay rối tinh rối mù rốt cục thở qua một hơi tới, nhìn thấy Lý Thất Dạ một mình rót một mình uống, bề bộn tới chào hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, cũng đừng có khách khí với ta, ngươi còn đang bận việc. Nhìn tỷ ngươi kìa, mặc dù bề bộn, nhưng trong nội tâm nàng rất cao hứng. Có muốn ta nói tỷ ta tới dẫn ngươi đi bốn phía hoàng cung nhìn một chút hay không? Vừa nhìn tỷ, Chi Tiểu Đao lập tức vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ xem xét hắn một cái, cười lắc đầu nói ra, được rồi, tiểu tử, ta biết trong lòng ngươi có ý đồ gì, yên tâm đi, tỷ ngươi không có việc gì. Chuyện kia, ta sẽ trợ giúp nàng một chút. Chi Tiểu Đao sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội gì tác hợp tỷ hắn, cùng Lý Thất Dạ. Hắn vẫn luôn rất cố gắng vì tỷ hắn tranh thủ cơ hội, Lý Thất Dạ lại thế nào không biết hắn dụng tâm lương khổ. Đối với Chi Tiểu Đao, Lý Thất Dạ vẫn là rất thưởng thức. Về phần Chi Tiểu Điệp nha, hắn chưa nói tới ác cảm, nàng làm Kim Chi Ngọc Diệp, có mấy phần ngạo khí cũng bình thường. Chi Tiểu Đao cố gắng tranh thủ cơ hội cho tỷ hắn như thế, coi như Lý Thất Dạ không chủ động trợ giúp Chi Tiểu Điệp, cũng cho Chi Tiểu Đao một cái thể diện. Đây là bằng hữu của Lý huynh. Nhìn thấy Tư Không Thâu Thiên cùng Lý Thất Dạ ngồi chung một chỗ, Chi Tiểu Đao lập tức chào hỏi, hắn cũng không có nhận ra Tư Không Thâu Thiên, là tên trộm kia. Lý Thất Dạ xem xét Tư Không Thâu Thiên xấu hổ ngồi ở bên người, vừa cười vừa nói, là tiểu tặc. Nghe được Lý Thất Dạ nói, Chi Tiểu Đao giật mình. Lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tư Không Thâu Thiên nói ra, tiểu tặc, ngươi chạy đến nơi này làm gì? Ngươi chớ có chọc sự tình, lần này giảng kinh đối với sư hống quốc chúng ta mà nói là một đại sự, nếu ngươi làm hư, ta tuyệt đối cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Cái này cũng không trách Chỉ Tiểu Đao giật mình, hắn cũng không muốn làm hư lần giảng kinh này, đặc biệt là Tư Không Thâu Thiên có không lý lịch tốt, ai biết hắn lén lẻn vào hoàng cung sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đến. Có khoa trương như vậy sao? Tư Không Thâu Thiên cười khổ nói. Ta là người tốt, lần này ta đến là chuyên đưa tin tức cho Lý Đại Ca. Thực sự, Chi Tiểu Đao bán tín bán nghi nói ra, ngươi ngay cả phần mộ tổ tiên của Hổ Nhạc Tông cũng dám đi đào, ai biết ngươi tới có phải trộm bảo vật của sư hống quốc chúng ta hay không? Tư Không Thâu Thiên lập tức bó tay rồi, nhưng mà, hắn cũng hết cách rồi, hắn xú danh vang xa, đã sắp thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Yên tâm đi, ta theo dõi hắn, không có việc gì. Chi Tiểu Đao khẩn trương như vậy, Lý Thất Dạ cũng dở khóc dở cười. Nói ra, Tư Không Thâu Thiên lập tức cười nói, như vậy được chưa, có Lý Đại Ca làm bảo đảm, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì, ngoan ngoãn, ta chính là tới nghe Mai Tiên Tử giảng kinh một chút mà thôi. Hắn dám làm ra chuyện gì, ta giúp ngươi đem xương cốt hắn hủy đi. Lý Thất Dạ cũng cười nói ra, Tư Không Thâu Thiên vừa nhếch lên cái đuôi nghe được như vậy, lập tức ỉu xìu, đành phải nói, ta tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì, ta hiện tại có thể cam đoan. Nói xong vỗ vỗ lồng ngực. Nói như vậy, mới vừa rồi còn tính toán làm chuyện xấu gì? Lý Thất Dạ nhìn hắn, khoan thai nói. Không, tuyệt đối không có. Tư Không Thâu Thiên lập tức phủ định, chỉ thiên thể nói, Lý Đại Ca yên tâm, Ở trên địa bàn Sư Hống Quốc, ta tuyệt đối là một bé ngoan, tuyệt đối sẽ không động một bông hoa một cọng cỏ của Sư Hống Quốc. Dù Tư Không Thâu thiên thể, Chi Tiểu Đao cũng không tin tưởng gia hỏa không đáng tin cậy này. Gia hỏa này xú danh vang xa, chuyện gì đều làm qua, đào phần mộ tổ tiên người, trộm bảo vật, hãm hại lừa gạt, mọi thứ tinh thông. Có điều, có Lý Thất Dạ đảm bảo cho hắn, Chi Tiểu Đao mới yên tâm lại. Ai, nhân phẩm ta có kém như vậy sao? Bị Chi Tiểu Đao hoài nghi như thế, Tư Không Thâu thiên không khỏi than thở nói. Chi Tiểu Đao tức giận nói, nhân phẩm của ngươi có thể tốt đi đâu? Dược liệu của ta ngươi còn không có trả lại cho ta đây này, chờ ngươi đem dược liệu của ta trả lại, mới bàn nhân phẩm đi. Nhất định, nhất định, nhất định trả lại. Tư Không Thâu thiên cười khan một tiếng, sau đó lập tức cam đoan nói, ta gần đây trong tay có chút thiếu thốn, chờ ta kiếm đủ tiền, nhất định sẽ trả lại cho ngươi, ta tự tay đưa tới cửa. Đối với Tư Không Thâu thiên cam đoan dạng này, Chi Tiểu Đao cũng không thể nào tin được, hắn cảm thấy, dược liệu rơi vào trong tay tiểu tặc này, cái kia đã là bánh bao thịt đánh chó, không có cái gì trông cậy vào. Vừa lúc đó, một trận thanh âm hoàn bội vang lên, một thiếu nữ thướt tha mà tới, thiếu nữ này hoa nhường nguyệt thẹn, bảo khí ẩn ẩn, để cho người ta vừa thấy, cũng không khỏi vì đó tán thưởng, này là Kim Chi Ngọc Diệp. Khi thấy thiếu nữ này tiến vào, Chi Tiểu Đao vốn là nghi vấn Tư Không Thâu thiên cũng thoáng cái quên mất mọi chuyện, nhìn lấy thiếu nữ này ngẩn người, thoáng cái nhập thần. Công chúa Bảo Vân thế gia, Tư Không Thâu thiên ngồi ở một bên nói ra. Lúc này coi như Tư Không Thâu thiên không nói, Lý Thất Dạ nhìn thần thái của Chi Tiểu Đao cũng biết là ai. Tiểu Đao, còn không mau tới chiêu đãi quý khách. Vừa thấy được Bảo Vân công chúa tới, Chi Tiểu Điệp lập tức gọi Chi Tiểu Đao, nàng là cố ý cho đệ đệ nàng cơ hội. Chi Tiểu Đao lấy lại tinh thần, xa xa nhìn Bảo Vân công chúa một cái, cũng không khỏi do dự một chút. Không chiến trước e sợ, dạng tâm tính này là không được. Nhìn thấy thần thái Chi Tiểu Đao do dự, Lý Thất Dạ nhắc nhở nói, lên đi, xuất ra dũng khí của nam nhân, phải có bá khí, mới có thể chinh phục nữ nhân. Có thành công hay không, đều buông tay đánh cược một lần. Thất bại, cũng không phải sự tình ghê gớm gì, ngươi cũng không có tổn thất. Nếu ngay cả thử cũng không thử một chút, ngươi đây là chú định thất bại. Không chiến mà bại, so với chiến mà đại bại càng nhục nhã. Nhớ kỹ, ngay cả tiên đế vô địch cũng từng có thất bại, huống chi là ngươi, cái này không có gì lớn. Lên đi, giai nhân chờ ngươi kìa. Lý Thất Dạ cổ vũ như thế, để trái tim Chi Tiểu Đao run lên một cái, hít thở một cái thật sâu, đốt lên đấu chí, bốc cháy lên nhiệt huyết, hai mắt lập tức sáng người. Cả người đổi thành khí chàng, giống như là đấu sĩ lên giác đấu trường, khí vũ hiên ngang, hướng Bảo Vân công chúa đi đến. Tiểu tử này muốn phát xuân. Nhìn thấy Chi Tiểu Đao tinh thần tỏa sáng, Tư Không Thâu thiên cũng không khỏi thì thào nói. Bảo Vân cô nương đường xa mà đến, tệ quốc chiêu đãi không chú đáo. Chi Tiểu Đao đổi thành tự tin, nghênh đón Bảo Vân công chúa, hắn vốn là người tuấn lãng, tướng mạo cũng không kém, lúc này hắn tỏa sáng tự tin, thật sự là có một cỗ mị lực. Bảo Vân công chúa gặp Chi Tiểu Đao cũng là lộ ra tiếu dung, nhẹ gật đầu nói, Chi huynh, đã lâu không gặp, Chi Tiểu Điệp cố gắng sáng tạo cơ hội cho đệ đệ, lập tức nói với Bảo Vân công chúa, Bảo Vân muội tử, ta liền không chiêu đãi ngươi rồi, đệ đệ của ta làm hướng dẫn cho ngươi, nếu như hắn có địa phương gì thất lễ, hung hăng giáo huấn hắn một trận là được. Chi Tiểu Điệp nói như vậy, lập tức để Bảo Vân công chúa phì cười, Chi Tiểu Đao cũng thừa dịp dẫn đem Bảo Vân công chúa đi tới một khu vực yên lặng khác, rời xa đám người, tranh thủ cho mình cùng giai nhân một chỗ địa phương. Chi Tiểu Đao vốn chính là một người sáng sủa hay nói, không có trong chốc lát, nơi đó liền truyền đến một mảnh thanh âm cười vui, không hề nghi ngờ, hắn cùng với Bảo Vân công chúa chung đụng rất không tồi. Không nghĩ tới tiểu tử này tán gái cũng có một tay. Tư Không Thâu thiên, xa xa nhìn thoáng qua Chi Tiểu Đao cùng Bảo Vân công chúa ở chung thật vui, cũng không khỏi kinh ngạc nói ra. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nói, chỉ ra tử đệ, có ai là thứ hèn nhát? Thời đại của chỉ hào hùng. Coi như là thời đại hung hiểm nhất, cũng như cũ ngẩng đầu đi về phía trước, trăm ngàn vạn năm đi qua, mặc dù chỉ ra xuống dốc, nhưng hậu duệ chỉ thì làm sao có thể ném đi vinh quang tiên tổ. Nói đến đây, hắn cũng không khỏi có chút cảm khái. Tư Không Thâu thiên động dung, không nói gì thêm, tiên tổ chỉ thị hắn cũng có nghe thấy, thế hệ vô thượng từng trải qua chiến dịch trảm tiên, đã từng vang danh sử sách. Tư Mã Long Vân tới. Không biết ai nói một câu, có không ít tuổi trẻ tuấn ngạn đứng lên. Tư Mã Long Vân đi đến, phong độ nhẹ nhàng, khí độ phi phàm, cỗ ngạo khí xuất thân đại quốc kia, nhìn một cái không sót gì. Thời điểm Tư Mã Long Vân tới, không ít tuổi trẻ tuấn ngạn đứng lên đón chào, có chút được hoan nghênh. Bất kể là bản thân Tư Mã Long Vân, hay là hắn xuất thân từ nội tiên thánh quốc, cái này chú định để Tư Mã Long Vân là cao cao tại thượng, đi tới chỗ nào đều được người hoan nghênh. Mặc dù nói, Tư Mã Long Vân không phải tộc duệ có thiên phú có tiền đồ nhất nội tiên thánh quốc,

Lý Thất Dạ khoát tay, nói ra, được rồi, đừng vuốt mông ngựa, ngươi muốn cái gì? Đã không có. Tư Không Thâu Thiên cười nói ra, kỳ thật Trì tiểu tử không tệ, mặc dù nói ta đích xác là lừa hắn một chút dược liệu, nhưng mà, ta rất muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, tiểu tử này làm người rất không tệ. Nhìn ra được, tiểu tử này một mực cố tình tác hợp lấy ngươi cùng tiểu cô nương Chỉ Gia, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Mặc dù nói, tiểu cô nương Chỉ Gia kiêu ngạo một chút, nhưng một tiểu cô nương chưa từng gặp qua quá nhiều sóng gió, đích thật là còn chưa đủ. Bất quá, đại ca đối với Chỉ tiểu tử không tệ, nếu đại ca không so đo tiểu cô nương có mắt không nhìn được Thái Sơn, đem nàng lưu ở bên người, làm cái tỷ nữ cũng không tệ, chuyện này đối với nàng mà nói là một đại tạo hóa. Dù sao bên cạnh đại ca cũng có hai tuyệt thế mỹ nữ, thêm một cái cũng không nhiều. Tư Không Thâu Thiên bề bộn giật dây lấy Lý Thất Dạ. So sánh với hai tỷ đệ Trì Tiểu Điệp mà nói, đôi mắt của Tư Không Thâu Thiên càng lão lạt hơn. Tỷ đệ Trì Tiểu Điệp niên kỷ còn nhỏ, chưa thấy qua quá nhiều sóng gió, Tư Không Thâu Thiên khác biệt, hắn việc đời gì đều gặp, hắn biết tiến thối, biết so đo. Ta sẽ không tùy ý thu người ở bên người lưu ở bên cạnh ta, chí ít là người đáng giá ta đại lực bồi dưỡng. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Tư Không Thâu Thiên, nói ra, nếu ngươi lưu lại vì ta hiệu lực, ta cũng có thể suy nghĩ một chút. Cá tính của Tư Không Thâu Thiên, để hắn nghĩ tới Nam Hoài Nhân, tiểu tử Nam Hoài Nhân kia mạnh vì gạo, bạo vì tiền, am hiểu lừa gạt xem sắc mặt, có điều, hắn lại thiếu đi dạng tặc tính này như Tư Không Thâu Thiên. Trên thực tế, dùng tư chất của Nam Hoài Nhân, lấy yêu cầu của Lý Thất Dạ mà nói, còn không đáng hắn đại lực bồi dưỡng, có điều, Nam Hoài Nhân là người thứ nhất đầu nhập vào hắn khi hắn mới tới Tẩy Nhan cổ phái, chính là bởi vì một phần trung tâm này, Lý Thất Dạ một mực không có bạc đãi hắn, thậm chí vì hắn tranh thủ đến đế thuật, Lý Thất Dạ uống một ly, tự nhiên tự tại nói, ta cũng có điểm tán thưởng tặc tính của ngươi. Theo ta sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ cần ngươi dụng tâm đi theo ta, tương lai ngươi chính là nhân vương thứ hai của Thiên Cơ Cốc. Lời này lập tức để trong nội tâm Tư Không Thâu Thiên chấn động. Hắn đương nhiên biết nhân tổ Thiên Cơ Cốc mình là đại biểu cho cái gì. Đừng nói là Thiên Cơ Cốc bọn hắn, coi như là phóng nhãn nhân hoàng giới, nhân tổ Thiên Cơ Cốc bọn hắn cũng là có thể xếp được danh tiếng. Chỉ tiếc, nhân tổ bọn hắn đại thọ sắp tới, Thiên Cơ Cốc bọn hắn cũng giữ lại không được. Đại ca gặp qua nhân tổ chúng ta. Tư Không Thâu Thiên không khỏi nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, uống một ly, cái gì cũng không nói, mà Tư Không Thâu Thiên trong lúc nhất thời ngây dại, ngay cả rót rượu cũng quên. Hổ Khiếu Tông truyền nhân Hổ Nhạc tới. Vừa lúc đó, giữa sân nổi lên một trận tiểu bạo động, không ít tuổi trẻ tuấn ngạn ở đây đứng lên, nghênh đón người từ ngoài cửa tiến vào. Lúc này, ngoài cửa đi vào một thanh niên này chán hổ mắt hổ, khí chàng đoạt người, khi hắn vừa tiến tới, có một cỗ khí tức mãnh thú giống như là thủy triều quét sạch toàn bộ chàng diện, một đôi mắt hổ của hắn hàn hàn phát quang, bất kỳ người nào bị hắn nhìn lướt qua, đều cảm giác giống như là bị một đầu mãnh thú nhìn chằm chằm vào, trong nội tâm đặc biệt không thoải mái, không khỏi sinh ra nguy cơ. Người thanh niên này vừa tiến tới, Chi Tiểu Điệp cũng biến sắc, Hổ Khiếu Tông truyền nhân Hổ Nhạc. Nghe đồn Bảo Vân công chúa có khả năng nhất bị Bảo Vân Thế Gia gả cho người này, đây chính là tình địch lớn nhất của đệ đệ nàng, cũng là tình địch nguy hiểm nhất. Dù trong nội tâm Chi Tiểu Điệp đối với Hổ Nhạc ôm địch ý, nhưng làm chủ nhà, vẫn là tự mình nghênh đón. Hổ Nhạc huynh, đã lâu không gặp. Lúc này, rất nhiều tuổi trẻ tuấn ngạn ở đây đều nhao nhao đứng lên ôm quyền đón chào, bất luận là thế hệ trẻ tuổi tuấn ngạn có bao nhiêu tự ngạo, cũng không dám quá mức hung hăng càn quấy, dù là Tư Mã Long Vân xuất thân từ Nộ Tiên Thánh Quốc, cũng đứng lên chào hỏi một tiếng. Hổ Khiếu Tông, tại Đông Bách Thành cũng là truyền thừa rất cường đại, truyền thuyết Hổ Khiếu Tông Thủy Tổ chính là một vị hổ yêu phong thần, tự xưng là chân thần, lưu lại cho Hổ Khiếu Tông nội tình kinh người. Đối với Nộ Tiên Thánh Quốc mà nói, Hổ Khiếu Tông chưa chắc sẽ mạnh hơn, nhưng mà, coi như Tư Mã Long Vân lại cuồng vọng cũng không dám quá mức đối với Hổ Nhạc. Hổ Nhạc tại Đông Bách Thành một đời tuổi trẻ, có thể nói là nhân vật sắp xếp lên danh hào, có người từng vì Đông Bách Thành một đời tuổi trẻ bài danh, Hổ Nhạc tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Thậm chí có thể nói, Hổ Nhạc so với Tư Mã Long Vân Đại Sư Huynh, Nộ Tiên Thánh Quốc Đại Hoàng Tử Bá Hạ, chỉ sợ là không kém bao nhiêu. Chính là bởi vì như thế, Tư Mã Long Vân xuất thân từ Nộ Tiên Thánh Quốc luôn luôn hung hăng càn quấy, cũng là kính Hổ Nhạc 3 phần. Sau khi đương Hổ Nhạc đi vào, Lý Thất Dạ liền híp mắt, như Chỉ Tiểu Đao từng nói, Bảo Vân công chúa rất có thể sẽ bị gả cho Hổ Nhạc, ngay cả Bảo Vân Thế Gia cũng vui vẻ ngồi xem việc thông gia này có thể thành công, đây là tình địch lớn nhất của Chỉ Tiểu Đao, hắn đã đáp ứng Chỉ Tiểu Đao giải quyết chuyện này, vậy khẳng định sẽ không cho Hổ Nhạc cơ hội. Tiểu tử này cũng không đơn giản. Gặp Lý Thất Dạ híp mắt nhìn lấy Hổ Nhạc, Tư Không Thâu Thiên lập tức nói ra, hắn là truyền nhân Hổ Khiếu Tông, đã là ngũ tinh chân nhân, truyền thuyết, trên người hắn chảy xuôi theo huyết thống thủy tổ hổ thần của bọn hắn.